Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Nữ thần diễn xuất của tác giả Minh Nguyệt Đàng. Tuy vụ mang mang mang lại may mắn đến cho người khác, nhưng toàn mang đến xui xẻo cho chính mình. Vụ mang mang ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Ngô Dụng, uể oải ngước ánh mắt lờ đờ lên. Dạo này sao rồi? Ngô Dụng cầm quyển sổ ghi chép, ngồi đối diện với cô, hỏi. Sao trông cô mệt mỏi rã rời thế? Kiêm thêm vài chức, đương nhiên phải mệt mỏi rồi. Đã 2 tuần cô không tới đây, dạo này có ổn không? Ngô Dụng hơi tò mò hỏi. Từ trước tới giờ, Vụ Mang Mang đều kiên trì mỗi tuần đến tư vấn tâm lý một lần. Vậy nên Ngô Dụng mới thấy hơi lạ. Ổn thế nào được mà ổn? Vụ Mang Mang nghỉ ngơi một lát mới định thần lại, nói. Bác sĩ Ngô, anh nói xem, sao xã hội hiện đại của chúng ta lại lắm kẻ biến thái thế? Nguyên nhân tại sao chứ? Nguyên nhân có mà vô số. Vừa phức tạp vừa rắc rối, ước chừng phải viết cả chục quyển sách cũng không phân tích hết được. Sao tự dưng lại hỏi vậy? Ngô Dụng đáp lại. Bác sĩ Ngô, anh có biết tôi đã gặp phải bao nhiêu kẻ biến thái trên tàu điện ngầm không? Vụ Mang Mang tự hỏi, tự trả lời. Trung bình, cứ cách một ngày lại gặp một kẻ. Vụ Mang Mang bày ra vẻ mặt. Tôi rất khiếp sợ. Anh cũng phải khiếp đảm như tôi, cho Ngô Dụng xem. Ngô Dụng gật đầu, khuyến khích Vụ Mang Mang kể tiếp. Vụ Mang Mang tức thì bật loa mồm liên hồi. Hôm đầu tiên đi tàu điện ngầm, tôi gặp phải một kẻ cuồng rạch túi. Bất luận là túi sách kiểu gì, cũng bị hắn ta dùng dao trổ rạch. Lúc đầu anh ấy cứ tưởng hắn là kẻ trộm. Sau mới phát hiện ra, hắn ta chỉ thích dùng lưỡi lam rạch túi của người khác mà thôi. Thật đáng thương cho cái túi của tôi. Để chứng minh lời nói của mình, Vụ Mang Mang liền đưa cho Ngô Dụng một chiếc ba lô đinh tán. Chiếc ba lô đinh tán của Vụ Mang Mang nổi bật một bông hoa sơn trà. Đây này, vì túi bị thủng một lỗ, tôi lại không có tiền mua túi mới, nên đành bứt một bông hoa trà từ cái túi khác đính vào đấy. Coi như là tự chế, trông cũng được đúng không? Ngô Dụng thực sự không để ý tới mấy cái túi của con gái. Hôm thứ 3, tôi gặp phải một gã khoe hàng. Hễ nhớ lại là cô bỗng thấy rùng mình. Hắn ta thấy mọi người kinh hãi ghê rợn nhìn ngó, lại còn tỏ ra dương dương tự đắc nữa chứ. May thay hôm đó tôi lại mang theo găng tay làm việc chuyên dụng, tôi bèn kéo hộ hắn, cái khóa quần lên. Vụ Mang Mang tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó vô cùng hài hước, đột nhiên bật cười sằng sặc, vừa cười vừa nói. Vẻ mặt của gã ta lúc đó đặc sắc buồn cười lắm cơ. Ngày thứ 5, tôi chạm trán một gã yêu râu xanh, suýt nữa thì bị hắn ta vén váy lên đấy. Việc này làm cho Vụ Mang Mang không dám vừa mặc váy vừa cắm tai nghe chơi điện tử trên tàu điện ngầm thêm lần nào nữa. Ngày thứ 7, thì tôi gặp phải một kẻ trộm cắp, trông khá xinh đẹp. Lúc đến đồn công an lấy lời khai mới biết, hóa ra cô ta là em họ của Lộ Thanh Thanh. Tiền thì đầy túi nhưng lại thích trộm vặt. Vụ Mang Mang nói một thôi một hồi, sau cùng chốt lại một câu. Anh thấy không, bệnh của tôi so với bọn họ chắc là nhẹ nhàng nhất anh nhỉ? Vụ Mang Mang vừa nghĩ, vừa dội lên cảm giác ưu việt hơn người. Nghe xong câu chuyện, Ngô Dụng vô cùng thông cảm với Vụ Mang Mang. Chỉ mới 2 tuần ngắn ngủi đã phải ra ra vào vào đồn công an lấy lời khai vô số lần. Cơ hồ cứ cách một ngày, cô không gặp phải kẻ trộm thì cũng là gặp phải kẻ biến thái. May mà cô còn không bị người ta rạch mặt trả thù đấy. Nếu bị như vậy thì mới đúng là vận siêu thối. Thế dạo gần đây cô còn hứng thú với chuyện diễn xuất nữa không? Có gì mới mẻ hay ho không? Ngô Dụng hỏi. Vừa mới nhắc tới chủ đề này, Vụ Mang Mang liền ủ rũ, biếng nhác trả lời. Dạo này để kiếm tiền, tôi phải kiêm thêm nhiều việc. Bác sĩ Ngô, anh có biết dạo này đang có app Thần Châu rất nổi tiếng không? Vụ Mang Mang bắt đầu ra vẻ phổ cập kiến thức cho Ngô Dụng. Đây là một phần mềm kinh doanh dịch vụ cho thuê người. Nếu anh còn đang độc thân thì có thể thuê một cô gái về nhà đón Tết với anh đấy. Vụ Mang Mang đưa cho Ngô Dụng xem phần mềm trên di động. Bác sĩ Ngô xem này, tôi đã được 20.000 người like rồi đó. Bức ảnh Photoshop hơi quá đà. Thoạt nhìn, trông hoàn toàn khác Vụ Mang Mang. Ở dưới, ghi nickname Angela. Tinh thông, nhiều loại nhạc cụ, biết nhiều thứ tiếng, có thể tham dự các buổi tiệc, hẹn hò, có thể xem phim, chụp ảnh cùng. Giá một lần thuê, 800 tệ. Anh biết đấy, vì có khá nhiều người giàu có, khó tìm bạn gái đi cùng để tham gia các buổi tiệc thượng đẳng. Vậy nên tôi liền đảm nhiệm vị trí này. Còn có cả những anh chàng đang thất tình, không muốn đi xem phim một mình. Tôi bèn sắm vai bạn gái để ở bên họ. Chuyện trò, giải khuây với họ. Thậm chí, tôi còn chấp nhận đi cùng các cô nàng đồng tính luôn. À, còn cả chụp ảnh chung nữa. Có người ham hư vinh, không tìm được bạn gái xinh đẹp, bèn thuê tôi chụp ảnh chạm môi để khoe khoang với bạn bè. Thật không ngờ, lại có công việc làm thêm phù hợp với Vụ Mang Mang đến thế cơ đấy. Công việc này quả đã giúp Mang Mang phát huy đầy đủ khả năng thiên phú. Công việc cũng là giải trí. Giải trí cũng là công việc. Chí ít thì có Ngô Dụng nghĩ như vậy. Anh nghĩ chắc hẳn tôi rất thích thú đúng không? Vụ Mang Mang hơi mơ màng nhìn lên trần nhà. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy chán lắm. Kiểu diễn này có vẻ hơi khoa trương. Hơn nữa là chẳng có thách thức gì. Tôi diễn hoài mà chẳng thấy thú vị gì cả. Hiển nhiên là Vụ Mang Mang vẫn đang mơ tưởng được làm siêu sao. Đóng phim điện ảnh, đốt cháy các phòng vé, giành giải Oscar dành cho nữ chính xuất sắc nhất. Mà thông thường giải thưởng tầm cỡ đó thì phải đóng những vai có tính thách thức cao hơn. Tôi nghĩ tôi hợp với mấy kiểu vai mẹ kế của cô bé Lọ Lem hơn. Vụ Mang Mang khẳng định chắc nịch. Tuy nhiên, để phù hợp với hiện thực cuộc sống, tiền thì vẫn phải nai lưng ra mà kiếm. Vậy nên, dù muốn diễn vai gì ghẻ, buổi tối Vụ Mang Mang vẫn phải chấp nhận một công việc bình thường. Do khách hàng coi trọng khả năng ngoại ngữ của Vụ Mang Mang, nên cô được thuê tham dự một buổi tiệc chiêu đãi kinh doanh. Lúc thỏa thuận, đối phương còn trả thêm cho cô 5.000 tệ. Đúng là vụ làm ăn quá hời. Vụ Mang Mang khom lưng vì năm đấu gạo, sảng khoái đồng ý ngay lập tức. Vụ Mang Mang hào phóng thuê luôn một bộ váy dạ hội, giá 5.000 tệ. Tuy rằng cô thiếu tiền, nhưng không đến mức phải keo kiệt phần trang phục. Huống chi, căn cứ vào địa điểm tổ chức buổi tiệc hôm nay, Vụ Mang Mang đoán quy quách bữa tiệc hẳn là thuộc hàng thượng đẳng đây. Tuy Vụ Mang Mang không tham gia nhiều buổi tiệc như thế này, nhưng tốt xấu gì thì cũng mưa dầm thấm đất. Cô khá hiểu những phép tắc quy củ bên trong. Mong rằng bộ lễ phục của cô sẽ không làm khách hàng mất mặt. Cô thực sự rất cần sự đánh giá cao của khách hàng để cuối tháng còn được thưởng thêm tiền. Vụ Mang Mang ngắm nghía trước gương một hồi, vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng lòng hơi thấp thỏm về khả năng ngoại ngữ của mình. Vụ Mang Mang đúng là biết khá nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, thậm chí là cả tiếng Ý. Nhưng ngoại trừ tiếng Anh, tiếng Pháp, những ngôn ngữ khác cô chỉ biết qua loa đại khái mà thôi. Nhất là tiếng Nhật. Cô chỉ nói sõi nhất đúng câu Ừ, đừng làm vậy. Nguyên do vì hồi đi du lịch Lệ Giang, phòng khách sạn bình dân cách âm kém quá, đôi uyên ương phòng sát cạnh hùng hục quấn lên nhau suốt nửa đêm, khiến Vụ Mang Mang tức không ngủ được, bèn gào toáng lên mấy câu như Ừ, đừng làm vậy. Đau quá, mạnh nữa lên. Mọi người đều không ngủ được, vậy các người hì hục nửa đêm trước, bà đây hì hục nửa đêm sau. Sau chuyện đó, vốn từ vựng tiếng Nhật của Vụ Mang Mang coi như phong phú lên ít nhiều. Còn những thứ tiếng khác, đa phần do Vụ Mang Mang được hưởng sái từ hơn chục anh bạn trai rùa vàng về nước. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Gặp gỡ trò chuyện lâu, Vụ Mang Mang tự nhiên cũng bập bẹ được vài câu. Với vốn ngoại ngữ phong phú như thế, lúc làm hồ sơ chờ người ta duyệt, nghe bảo lý lịch càng hoành tráng, sẽ càng kiếm thêm được nhiều mối làm ăn, tiền cũng càng nhiều. Vụ Mang Mang cũng chỉ có mỗi một cái sở trường này, vậy nên cô bèn nhắm mắt điền bừa. Vụ Mang Mang mặt dày ghi như vậy, vốn nghĩ chỉ cần thêm phần đa dạng, tăng thêm cơ hội làm việc, chứ chưa từng nghĩ tới sẽ kiếm được việc nhờ vào khả năng này. Có ai lại đi thuê người tinh thông ngoại ngữ qua cái app này chứ? Chẳng phải cái phần mềm này chỉ có mấy gã độc thân mới thèm để mắt tới ư? Thật ra, việc thuê Vụ Mang Mang tối nay chỉ là chuyện trùng hợp bất đắc dĩ mà thôi. Người thuê Vụ Mang Mang là một tay trợ lý giám đốc. Ông chủ của anh ta đến thành phố này công tác. Lúc ký hợp đồng mới được người ta mời tham gia tiệc. Ông chủ bèn quyết định tham gia, nhưng nhất thời không tìm được bạn gái kiêm phiên dịch đi kèm. Người trợ lý mò mẫm thế nào lại kinh ngạc phát hiện ra Angela Vũ. Bấy giờ mới lập tức liên hệ. Anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kiểm tra khả năng ngoại ngữ của Vụ Mang Mang. Dù sao thì tìm được một người còn hơn là không tìm được ai. Lúc Cố Hoành Đạo đang ngồi trong phòng nghỉ, nhìn thấy Vụ Mang Mang bước vào. Đột nhiên, trong lòng nảy lên nghi ngờ không biết có phải là gã trợ lý đang lừa mình hay không. Vụ Mang Mang mặc một bộ váy dạ hội hở vai, đuôi cá dài chấm đất, tóc búi cao, vài sợi lưa thưa rủ bên tai. Tay cầm chiếc clut nạm kim cương lấp lánh. Bộ trang phục này tôn lên vẻ quyến rũ vô ngần của cô, đồng thời cũng khiến cô già dặn thêm mấy tuổi, càng hợp với không khí buổi tiệc ngày hôm nay. Với kinh nghiệm của Cố Hoành Đạo, nhìn phong thái tố chất của Vụ Mang Mang, trông cô phải đáng giá cả ngàn nhân dân tệ mỗi tối ấy chứ. 800 nhân dân tệ, đúng là quá hơi rồi. Cố tiên sinh. Vụ Mang Mang tỏ ra chuyên nghiệp, nhoẻn cười với Cố Hoành Đạo, sau đó khoác hờ lên cánh tay anh ta. Nhiệm vụ của nghề này là phải làm cho khách hàng hài lòng vui vẻ. Cô cũng mau được thăng cấp, tiền cũng theo đó mà tăng cao. Khi bước vào thang máy, Cố Hoành Đạo không nhịn nổi, bèn cất tiếng hỏi. Angela Vũ, sao em lại làm cái nghề này? Tuy rằng anh ta cho cô thêm 5.000 tệ để mua váy vóc và đồ trang sức, nhưng số tiền đó tuyệt đối không mua được chiếc vòng nạm kim cương mà cô đang đeo. Cũng tuyệt đối không mua được chiếc nhẫn đá quý khảm hoa sơn trà trên ngón trỏ tay trái cô. Đêm nay, thật ra Vụ Mang Mang toàn đem của nhà trồng được theo. Bộ váy thì đúng là cô thuê, nhưng đồ trang sức thì là quà sinh nhật mà mấy năm nay ông Vụ và bà Liễu tặng cho. Có điều, khẩu khí của Cố Hoành Đạo làm cho cô rất khó chịu. Cái nghề này? Cái nghề này thì làm sao? Cô đang làm ăn hợp pháp đấy nhé. Vì em thiếu tiền. Vụ Mang Mang cố nhịn, tuân theo nguyên tắc nghề nghiệp, dịu dàng trả lời. Em thật thẳng thắn. Cố Hoành Đạo cười nói, quanh mũi phấn vương hương nước hoa nhẹ nhàng, khiến người ta ngửi mà thấy vui. Trông em không giống người thiếu tiền. Vụ Mang Mang làm bộ mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, hơi cụp mặt xuống, nói. Ai chẳng có lúc thiếu tiền. Nếu có thể, em cũng chẳng muốn làm thế này. Vẻ dịu dàng, thùy mị, tựa hồ như một đóa hoa sen thẹn thùng e ấp trước gió. Vụ Mang Mang hăm hở diễn để được khách hàng đánh giá cao. Chỉ mong Cố Hoành Đạo đừng có truy vấn gì nữa. Cô cũng đỡ phải làm bộ miễn cưỡng đáng thương, tranh thủ sự đồng cảm. Nếu ai hiểu rõ căn bệnh của Vụ Mang Mang mà thông cảm được, thì đều coi những biểu hiện của cô thật giải trí, thật mua vui. Nhưng những người không thông cảm được thì sẽ cho rằng cô là người nói dối thành thần. Cũng khó có thể trách được vô số chàng trai dù coi trọng nhan sắc của cô nhưng vẫn phải chào thua. Thời điểm đàn ông chọn vợ, thường thì họ sẽ càng soi mói về phẩm hạnh của đàn bà nhiều hơn chính họ tưởng tượng. Làm người yêu thì lại không cần để ý đến khía cạnh này. May mà Cố Hoành Đạo nói xong câu đó, không hề hỏi tới những chuyện khiến Vụ Mang Mang phải đau lòng. Thang máy dừng lại. Khi bước vào sảnh đường, Vũ Mang Mang mới phát hiện ra, cơ hồ tất cả những người nổi tiếng, những vị đại phú hào nổi tiếng nhất thành phố đều xuất hiện ở đây. Những vị phu nhân nổi tiếng cũng đang cạnh tranh, khoe sắc tưng bừng. Hơn thế nữa, ông chú thần tài Lộ Tùy, Hoa Hoa công tử Ninh Tranh, nam thần lạnh lùng Thẩm Đình, ông anh rể cũ của ông chú thần tài Lâm Tấn Nam, Lộ Lâm, Thẩm Viện Lê cùng một đống con em danh gia vọng tộc khác đều đang có mặt ở đây. Thậm chí, ngay cả siêu sao điện ảnh, Đồng Khả Khả cũng thấy có mặt. Một đám người danh giá tụ lại với nhau, khung cảnh vô cùng xa hoa, tráng lệ. Sau này, Vụ Mang Mang mới biết, hóa ra đây là buổi tiệc chiêu đãi các chính khách và thương gia nổi tiếng của thành phố, đồng thời còn có cả sự tham gia góp mặt của các đơn vị nhà nước, đại diện các tập đoàn nước ngoài. Vụ Mang Mang thật sự rất muốn nhắn ngay cho cha mình một tin WeChat. Cha cô mang tiếng là thương nhân, mà không ngờ hôm nay lại bị cô cướp mất cơ hội, nhanh chân có mặt tại đây trước. Nghĩ vậy, Vụ Mang Mang bèn dứt khoát nhắn tin cho bà Liễu, bổ sung thêm bức ảnh tự sướng của mình đi kèm. Bà Liễu là người nhạy bén với kinh doanh, bởi vậy gia nghiệp của nhà họ Vụ đến thời vợ chồng họ đều rất phát triển, còn vinh dự được lọt vào danh sách các hộ nhà giàu mới nổi. Gần như ngay tức thì, Vụ Mang Mang nhận được tin nhắn báo tiền chuyển đến liên tiếp. Tháng này, thậm chí tháng sau, rồi tháng sau nữa, Vụ Mang Mang đều không phải lo về các khoản chi phí nữa rồi. Thật cảm tạ mẹ già vạn năng quá. Từ ngày mai, Vụ Mang Mang cũng khỏi cần phải suốt ngày đi giày cao gót đến ê cả chân. Cố tiên sinh. Người đầu tiên nhận ra Vụ Mang Mang là Ninh Tranh. Anh ta vẫn đang lia ánh mắt tăm tia các người đẹp. Lúc phát hiện ra Vụ Mang Mang, bèn chủ động bước tới hàn huyên với Cố Hoành Đạo. Thật ra thì Cố Hoành Đạo cũng vì nhận lời mời của Ninh Tranh nên tới dự tiệc. Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ? Hóa ra Cố tiên sinh cũng quen Mang Mang cơ à? Ninh Tranh mỉm cười, nhìn đôi nam nữ trước mặt. Thẩm Đình bấy giờ đã lại gần, cất giọng hỏi. Sao em mãi không chịu nghe máy của tôi thế? Tại sao mãi không chịu nghe điện thoại của anh? Đương nhiên là bởi không muốn trả lời chứ còn sao nữa. Hôm đi biển về, Thẩm Đình đưa Vụ Mang Mang về nhà, sau đó hai bên đều không liên lạc lại. Nói vậy thật ra cũng không chính xác lắm. Ít ra thì hôm sau, Thẩm Đình vẫn gọi cho Vụ Mang Mang, nhưng Vụ Mang Mang thì không dám ngắt máy, đành phải để chế độ rung, mặc kệ cuộc gọi đến. Càng không có khả năng cô chủ động gọi lại cho anh ta. Vụ Mang Mang là người có nguyên tắc nhất định trong việc tìm bạn trai. Anh ta có thể không có tiền, nhưng phải biết quan tâm, chăm sóc tới cô. Trong lòng Vụ Mang Mang, dĩ nhiên Thẩm Đình đã bị đánh một dấu X đỏ chót siêu to. Anh ta thuộc loại cô chẳng thèm để tâm. Vậy nên, nghe anh ta dở giọng chất vấn, Vụ Mang Mang chỉ mỉm cười không đáp. Thậm chí, cô còn cố tình khoác thật chặt tay Cố Hoành Đạo, ý bảo Thẩm Đình nên tự hiểu ra mà phán ngay. Đừng tưởng là anh có đặc quyền gì hơn người khác đấy nhé. Thẩm Đình hiển nhiên hiểu được ý tứ động tác của Vụ Mang Mang. Thủ đoạn của các cô gái trẻ thời nay đúng là càng ngày càng cao, ham muốn càng ngày càng lớn. Hôm đó lúc đưa Vụ Mang Mang về, anh ta vốn tưởng sẽ được mời lên nhà. Nào ngờ Vụ Mang Mang thản nhiên buông câu cảm ơn rồi quay đầu đi thẳng. Đối với Thẩm Đình, chuyện nam nữ đẩy đưa qua lại cực kỳ mất thời gian. Cần quái gì phải tiêu tốn thời gian vào những chuyện thăm dò, dè dặt ấy. Cứ đưa nhau thẳng lên giường, giải quyết nhu cầu, chẳng phải càng tiện cho đôi bên sao. Anh ta cũng đâu phải hạng keo kiệt. Nhưng dù sao hôm ấy cũng là lần đầu tiên đôi bên gặp gỡ, vậy nên Thẩm Đình cũng có thể hiểu được cách cư xử của Vụ Mang Mang. Một cô gái phóng khoáng, biết tự vui đùa, lại không hay quấy rầy người khác, thật sự khá gây hảo cảm với anh ta. Vậy nên ngày hôm sau anh ta mới phá lệ chủ động gọi trước cho cô. Nào ngờ một mạch hai tuần sau đó vẫn chẳng nghe thấy tin tức gì của đối phương. Đến lúc gặp lại thì cô đã câu được một người khác. Chẳng qua là mắt nhìn có vẻ càng lúc càng thấp. Ninh Tranh thấy Thẩm Đình hỏi Vụ Mang Mang như vậy thì trong lòng thầm kinh ngạc. anh ta và Thẩm Đình là anh em thân thiết. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Đình chủ động hỏi một cô gái tại sao lại không trả lời điện thoại đấy. Đúng là cực kỳ thú vị. Mà càng thú vị hơn là Vũ Mang Mang lại chẳng hề có chút hứng thú gì với Thẩm Đình. Cô bé này thật ra rất biết thân, biết phận. Ninh Tranh lại nhìn Cố Hoành Đạo. Hai năm nay, nhà họ Cố quả thật phát triển khá mạnh, càng ngày càng nổi bật. Có thể coi như môn đăng hộ đối với nhà họ Vũ. Vũ Mang Mang lựa chọn Cố Hoành Đạo cũng coi như là khá thông minh. Có điều, vì vẫn chưa đến lượt Ninh Tranh được nếm thử tư vị của Vũ Mang Mang, nên đáy lòng anh ta vẫn đang tồn tại cảm giác thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Trong khi đó, Cố Hoành Đạo lại đang vô cùng kinh ngạc. Anh ta không ngờ gã trợ lý của anh ta tùy tiện thuê một cô gái qua mạng, mà lại bất ngờ vớ được một cô thần thông quảng đại như thế. Không những có vẻ quen biết hai vị Ninh, Thẩm, mà dường như còn khá thân thiết. Cố Hoành Đạo nghiêng đầu liếc mắt Vụ Mang Mang, nhất thời cảm thấy ba người này có quan hệ phức tạp, nhưng cũng không quá khó lý giải. Có lẽ là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà thôi. Không ngờ Ninh Tiên Sinh cũng quen biết Angela đấy. Cố Hoành Đạo vừa nói vừa đưa tay xuống eo Vụ Mang Mang, nhẹ nhàng siết một cái, mỉm cười đáp lại câu hỏi của Ninh Tranh. Tuy anh ta không trả lời trực tiếp, nhưng nhìn vẻ thân thiết này, những người dù khôn khéo đến đâu chắc cũng đều không suy đoán nổi nguyên nhân mà bọn họ quen biết nhau thật sự. Thẩm Đình vẫn chưa được Vụ Mang Mang trả lời, dần dần mất đi kiên nhẫn, anh ta cũng không hứng thú kéo dài thời gian quý báu của mình vào người một cô bé. Hai bên trò chuyện đôi câu, Vụ Mang Mang liền bắt đầu theo Cố Hoành Đạo đi chào hỏi và làm quen với các vị khách khác. Đêm nay, Vụ Mang Mang đang gánh vác trọng trách mà bà Liễu giao cho. Cô cố hết sức để bắt chuyện, để khiến cho bọn họ nhớ kỹ tên mình, thuận tiện cho lần sau dắt theo bà Liễu và ông Vụ tới trước mặt quý nhân. Do Vụ Mang Mang đã từng hẹn hò với khá nhiều anh bạn trai rùa vàng, nên cũng quen với cách nói năng trang nhã, khí chất sang trọng. Trong nhất thời thảo luận vài chủ đề xã giao đơn giản, khá trôi chảy. Đúng là hiếm thấy cô gái chuyên tiếp khách thuê nào lại tài mạo song toàn thế này. Nếu xuất thân của cô mà cao quý nữa thì liền có thể xứng danh tiểu thư danh giá rồi. Buổi tiệc diễn ra được hơn một nửa thời gian, ngay lúc vốn liếng ngoại ngữ của Vụ Mang Mang sắp cạn hết, rốt cuộc thì người mà Cố Hoành Đạo chờ đợi, người mà trước đó mất tâm mất dạng bây giờ mới thấy trở lại cũng xuất hiện. Lộ Tùy. Ánh mắt Lộ Tùy đảo qua người Vụ Mang Mang chỉ thoáng dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, Cố Hoành Đạo và Lộ Tùy bắt chuyện với nhau. Theo như cuộc đối thoại của họ, thì Vụ Mang Mang biết được Cố Hoành Đạo đang chuẩn bị phát triển sự nghiệp ở thành phố này. Bây giờ xem như đang chào hỏi một trong những lão đại ở đây. Vụ Mang Mang không mấy hứng thú với chuyện kinh doanh. Cô đành cúi đầu ngắm nhìn đôi giày cao gót đang làm cái chân mình đau nhức nhối. Kỳ thực, tuy người dễ nhìn, mặc cái gì trông cũng đẹp, nhưng Vụ Mang Mang cũng giống như các cô gái khác, thấy đàn ông mê hoặc nhất là khi đóng bộ lịch sự. Âu phục cắt may thẳng thớm, tay áo vừa vặn, thân áo là phẳng, kết hợp cùng chiếc nơ tinh tế, đều làm tôn lên khí chất nhã nhặn, hiện đại, nam tính và đặc biệt là nét cấm dục trái ngược đầy quyến rũ từ những người đàn ông. Phải biết rằng, dưới vỏ bọc sang trọng lịch sự ấy là vẻ thú tính ngút ngàn, hoàn toàn chẳng hề nhã nhặn, điềm đạm như bọn họ vẫn thể hiện. Âu phục mê hoặc người ta đến vậy, chính là bởi khí chất mâu thuẫn đầy đối lập ấy. Vụ Mang Mang không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Tùy, đành phải tiếp tục nhìn sang đồng hồ của anh ta. Cũng giống như lần trước, chiếc đồng hồ vẫn thể hiện thực lực tiền tài hùng hậu, nét quyến rũ của ông chú lại bắt đầu tản ra khắp nơi. Ngón tay đang cầm chén rượu của anh ta thon dài đẹp đẽ, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Một đôi tay đẹp như tay nhạc sĩ chơi đàn dương cầm thế này quả là thích hợp tấu lên từng nốt nhạc trên da thịt trắng muốt như tuyết của người phụ nữ. Vụ Mang Mang ngửa đầu nốc một ngụm rượu. 25 tuổi rồi mà vẫn còn là xử nữ. Đúng là đáng buồn lắm thay. kiến thức phòng the thì ngập đầu, nhưng kinh nghiệm lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Sức mạnh của ảo tưởng thật sự quá lớn, khiến Vũ Mang Mang càng nghĩ càng nóng người, càng tò mò muốn được nếm thử một lần. Đâu phải chưa từng trải qua thì không có quyền nhận xét chứ. Vũ Mang Mang và Cố Hoành Đạo trò chuyện với Lộ Tùy 10 phút. Vậy mà Lộ Tùy chẳng thèm liếc mắt lấy một lần về phía cô. Phải biết là ngay cả Cố Lâm đi ngang qua cũng đều đảo mắt qua cái mông tròn trịa mây mẩy của cô mất mấy giây đấy. Thêm vào đó, Vũ Mang Mang còn cố tình ưỡn ngực cong mông lên thành hình chữ S, còn cố gắng nghiêng người sao cho lọt đúng vào tầm mắt của ông chú. Vậy mà chẳng có tác dụng gì. Vậy nên Vũ Mang Mang không thể không ác ý suy đoán Lộ Tùy có phải là bị đồng tính hay không. Đồng thời lấy đó làm lý do an ủi lòng tự tin bị tổn thương của mình. Một làn hương thơm thình lình xộc tới. Nữ thần Đồng Khả Khả bước đến khoác tay Lộ Tùy. Đường cong cơ thể thuận thế dán lên người anh ta, khiến Vũ Mang Mang không thể không xóa bỏ suy nghĩ xấu xa ban nãy. Đồng Khả Khả liếc nhìn Vũ Mang Mang, bấy giờ mới phát hiện ra tại sao lại thấy cô gái này trông rất quen. Ủa, đây chẳng phải chính là vị tiểu thư mang thai đứa con của anh đấy sao? Đồng Khả Khả tươi cười hỏi. Vũ Mang Mang đang nhấp một ngụm champagne, lập tức ho sặc sụa. Đây là phản ứng bình thường. Vũ Mang Mang không thể không ho khan vài tiếng. Khí chất thanh nhã lập tức bay sạch. Trong nháy mắt, Cố Hoành Đạo liền cảm thấy liệu có phải bản thân đã cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay rồi không? Angela, tiểu thư thần thông quảng đại, không ngờ lại mang thai đứa con của Lộ Tùy. Lộ Tùy lia ánh mắt về phía cái bụng của Vũ Mang Mang, thản nhiên nói. Chẳng phải đã đưa tiền cho cô ấy phá thai rồi đấy sao? Vũ Mang Mang tức tối hóp bụng lại. Cái bụng của cô phẳng lì nhẵn thìn như thế, chả lẽ lại giống người đang mang thai ư? Lộ tiên sinh, thật đúng là thích nói đùa. Lần đầu tiên bên nhau, chẳng phải anh từng bảo anh đã thất ống dẫn tinh rồi còn gì? Vũ Mang Mang mau mồm mau miệng đáp trả ngay tức thì. Lời vừa nói ra, sắc mặt cô thoắt trắng bệch, chỉ hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Thật đúng là không nhớ đòn đau mà. Sao tự dưng lại phun ra như thế? Bây giờ mà lại bị kiện ra tòa thì phỏng chừng ông Vũ sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Vũ Mang Mang mau chóng bật cười ha ha, mưu đồ dối trá nhập nhèm, cố gắng nói giọng thản nhiên. Ngại quá, tôi đùa đấy mà. Tôi và Lộ tiên sinh nào có quen biết gì nhau, càng không biết anh ấy liệu có thắt ống dẫn tinh hay không. Vũ Mang Mang cảm thấy mình đã bày tỏ ý tứ vô cùng rõ ràng, không ai có thể nghĩ xiên, nghĩ sẹo được. Dù có ra tòa thì những lời này cũng có thể làm bằng chứng mà tranh cãi. Cô đã giải thích cực kỳ sáng tỏ trước mặt mọi người, chắc không đến mức xâm phạm tới danh dự của ông chú đâu nhỉ. Nhưng ba người xung quanh đều im lặng không nói, tình huống trở nên ngượng ngùng muốn chết. Vũ Mang Mang đành phải mặt dày xua tan bầu không khí ấy. Thật ra việc thắt ống dẫn tinh là một cách bảo vệ rất tốt, chỉ khâu một mũi thôi, sau này nếu muốn sinh em bé thì mổ ra là được ấy mà. Ôi thần linh ơi! Sau khi nói xong, Vũ Mang Mang mới phát hiện ra mình càng lúc càng ngu si đần độn, vô cùng mong mỏi có người ra tay cứu giúp. Mà người đó lại chính là nữ thần Đồng Khả Khả. Cô ta cười bảo. Vũ tiểu thư thật là khôi hài, không ngờ lại hiểu biết về chuyện này như vậy. Nói rồi, liền kéo tay Lộ Tùy sang phía khác trò chuyện. Vũ Mang Mang chợt cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về, không nhìn nổi. Cố đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lộ Tùy. Nhưng cô không biết được liệu anh ta có tức giận hay không. Ban nãy, vẻ mặt ông chú cứ hời hợt như không. Vũ Mang Mang thực sự không nắm bắt được. Nhưng càng là người không nhìn ra được cảm xúc thì càng âm hiểm, càng khiến người ta phải run sợ trong lòng. Vũ Mang Mang quay sang xin lỗi Cố Hoành Đạo, rồi lấy cớ đi toilet mà chạy trối chết. Nhìn vào chiếc gương trong toilet, Vũ Mang Mang vỗ nhẹ lên mặt mình. Thật đúng là muốn chết vì không quản được cái miệng thích diễn trò của mình mà. Có điều chuyện ban nãy không thể trách cô được. Tại Lộ Tùy tự lấy bản thân mình ra trêu đùa còn gì, lại còn lôi cả cái bụng của cô ra phụ họa nữa chứ. Vụ Mang Mang cúi đầu nhìn xuống cái bụng mình. Cái bụng của cô đâu có bé tí nào. Trong lúc ở trên du thuyền, Lộ Tùy cũng từng nhìn chằm chằm vào bụng cô. Vụ Mang Mang đột nhiên cảm thấy không còn tự tin với cái bụng phẳng lì săn chắc của mình nữa. Nhưng sau khi Vụ Mang Mang thầm tự trách vì sự ngu xuẩn của mình, cô bỗng chợt hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy, rồi trở nên kinh ngạc vì không ngờ ông chú thần tài lại còn phụ họa theo trò diễn của mình nữa. Độc diễn luôn khó khăn, nếu có người kết hợp cùng thì càng diễn càng nghiền. Đáng tiếc Vụ Mang Mang vẫn chưa tìm được Mr. Dream của đời mình. Sau khi ổn định lại tâm tình, Vụ Mang Mang quyết định nếu Lộ Tùy không đâm đơn kiện thì cô cũng sẽ quên bằng sạch những chuyện đáng xấu hổ ban nãy. Dù sao thì sau này cố gắng tránh gặp mặt anh ta là được. Bây giờ cô không muốn vội vã trở về sảnh đường ngay. Đôi giày cao gót này cô đã mua từ lâu nhưng hôm nay mới đi lần đầu nên hơi nhức chân. Vụ Mang Mang ra khỏi vòng vệ sinh, thản nhiên dựa vào tường trên hành lang bắt đầu gửi tin nhắn WeChat. Căn cứ vào quy định của phần mềm cho thuê người, cứ mỗi 15 phút, Vụ Mang Mang phải gửi một tin nhắn xác nhận bản thân vẫn an toàn. Dù sao thì công việc này cũng có những nguy hiểm tiềm tàng. Vụ Mang Mang dám làm cái nghề này vì ít nhiều cũng ỷ mình, biết chút võ thuật. Em đang làm gì thế? Sao lúc nào cũng thấy em đang nghịch điện thoại vậy? Giọng nói của Ninh Tranh đột nhiên vang lên bên tai Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang sợ tới mức đứng thẳng người dậy, luống cuống cất di động vào túi. Cô đâu có nghịch điện thoại, cô đang báo cáo an toàn đúng giờ mà thôi. Ninh Tranh hiển nhiên đã để ý tới cô từ lâu. Để tránh sau này lại dính phải những chuyện như thắt ống dẫn tinh, Vụ Mang Mang đã thầm hạ quyết tâm tránh xa các mối quan hệ liên quan đến Lộ Tùy. Huống chi cái giới này thật sự chán ngắt đi được, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết chơi mạt chược. Vụ Mang Mang cũng từng có lúc muốn thử qua lại với Ninh Tranh xem sao, nhưng từ sau khi tham dự lễ ly hôn ở trên du thuyền, cô bèn quyết định vẫn nên tránh xa mấy ông chú già này đi thì hơn. Sao lại trốn ở đây? Ninh Tranh dán sát lại gần Vụ Mang Mang, khoảng cách đã có phần mờ ám. Vụ Mang Mang không thoải mái, lách người định tránh sang bên cạnh. Nào ngờ vừa mới xoay người liền nhìn thấy Lộ Tùy ở đằng sau Ninh Tranh. Hóa ra ông chú thần tài cũng muốn đi vào nhà vệ sinh. Ninh Tranh liếc thấy Lộ Tùy nhất thời hơi ngượng. Anh ta đường đường là Ninh thiếu gia mà lại đứng ở cửa nhà vệ sinh tán gái, có vẻ hơi hạ giá. Huống hồ Vụ Mang Mang và Thẩm Đình còn đang dây dưa không rõ ràng. Lộ Tùy gật đầu với Ninh Tranh, sau đó đẩy cửa vào phòng vệ sinh nam. Hiển nhiên, Lộ tiên sinh chẳng mấy để ý tới chuyện của người khác. Vụ Mang Mang thoát khỏi Ninh Tranh, liền tới bên Cố Hoành Đạo, tiếp tục giúp anh ta trò chuyện với mọi người. Cố Hoành Đạo là người khá cẩn thận, anh ta sớm phát hiện ra chân của Vụ Mang Mang không được ổn. Vậy nên sau khi kết thúc buổi tiệc, anh ta bèn chủ động đưa Vụ Mang Mang về nhà. Vụ Mang Mang còn có công việc kế tiếp, và lại cô cũng không muốn khách hàng biết địa chỉ nhà mình, rước lấy sự phiền toái không cần thiết. Không cần đâu, tôi đã đặt xe rồi. Cũng may là công ty phần mềm có hỗ trợ xe đi lại. Tôi phải đưa thù lao tối nay cho em như thế nào? Cố Hoành Đạo hỏi. Vụ Mang Mang hí hoáy tính toán, sau đó trả lại số tiền thừa mà trợ lý của Cố Hoành Đạo đã chuyển qua thẻ, vô cùng nhanh gọn lẹ. Trợ lý của anh đã trả tiền rồi. Vụ Mang Mang đáp. Đáng tiếc, lời nói đứng đắn này rơi vào tai người khác, liền khiến công việc của Vụ Mang Mang đột nhiên không hề nghiêm chỉnh tí nào. Thẩm Đình cau mày, nhưng không bước tới chất vấn. Anh ta cũng không mấy ngạc nhiên khi biết cuộc sống của Vụ Mang Mang hóa ra lại thế này. Nhưng mua bán trực tiếp như vậy, có phải là quá mức sỗ sàng rồi không? Hoặc là vì anh ta tỏ ra quá uyển chuyển, không phù hợp với nhu cầu thẳng thắn của Vụ tiểu thư nên mới bị cự tuyệt hay sao? Vụ Mang Mang thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Đình, nhưng cô cũng không để ý lắm. Kính nhi viễn chi với anh ta thôi. Vụ Mang Mang nhanh chóng lên xe đã hẹn, mau chóng quay về nhà, lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn. 11 giờ đêm, cô hưng phấn tới thẳng khách sạn tình nhân nổi tiếng. Khách sạn tình nhân có vị trí hơi khuất nẻo, nhưng không ảnh hưởng đến việc người đến người đi tấp nập, bởi ngay gần đó có một phố quán bar khá nổi tiếng. Rạng sáng, khi đứng trước khách sạn ánh lên một màu tím huyền ảo, Vụ Mang Mang bất chợt chần chừ. Sau cơn hưng phấn, đầu óc liền trở nên tỉnh táo. Cô nhìn lướt qua chiếc túi trong tay mình, có bình xịt hơi cay, bình xịt khói. Nếu nhỡ may gặp nguy hiểm gì, cô phun một phát là chuông báo cháy của khách sạn kêu lên ngay. Hơn nữa, bản thân cô cũng biết chút ít võ công, chắc cũng lo liệu được. Đã đến giờ, Vụ Mang Mang cũng không chần chừ thêm được. Bên phía công ty cho thuê cũng gọi điện tới thúc giục. Đây là lần đầu tiên có đối tượng khách hàng khiến Vụ Mang Mang cảm thấy hứng thú đến thế này. Đối phương kể rằng bị một cô gái lớn tuổi đeo bám quá dai dẳng, nên cần Vụ Mang Mang đóng giả làm tình nhân của anh ta để cô gái kia phải tuyệt vọng mà tha cho anh ta. Nhưng Vụ Mang Mang vẫn hơi băn khoăn về chuyện tại sao cứ phải dàn cảnh tại khách sạn tình nhân. Chính bởi cảm giác nghi ngờ như trong tiểu thuyết tình thám này mà Vụ Mang Mang mới càng cảm thấy kích thích. Vậy nên, dù biết rõ núi có hổ mà vẫn ham hở xông vào. Kỳ thật, người thông minh thường hay chết ở chỗ tự cho mình là thông minh. Khách sạn ít tầng, ít phòng. Nghe nói phải đặt trước một tháng thì mới có phòng. Hạ tiên sinh ở căn phòng trên tầng 2. Vụ Mang Mang chưa từng bước vào khách sạn tình nhân bao giờ. Bởi vậy, khó tránh khỏi vô cùng hiếu kỳ. Ánh đèn tù mù mang cảm giác vừa mờ ám vừa quái lạ, làm Vụ Mang Mang có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Quản lý khách sạn bước tới chào, giải thích tháng này khách sạn trang trí theo phong cách đồng phục mê hoặc. Vụ Mang Mang bụng bảo dạ, lại nhảy lắm thế, nhưng đầu thì tràn ngập hưng phấn. Thảo nào đàn ông lại thích những khách sạn như thế này. Trong phòng thay đồ của khách sạn, Vụ Mang Mang thay sang bộ trang phục y tá trắng tinh. Hóa ra, bộ quần áo này cũng được tính vào chi phí thuê phòng. Cho dù chính bản thân phải bỏ tiền ra trả, với việc thích diễn tới phát điên, phòng trưng Vụ tiểu thư cũng sẽ sẵn sàng cà thẻ ngay lập tức. Váy y tá dài hơn đùi một chút, may mà Vụ Mang Mang sớm chuẩn bị, mặc sẵn quần con bên trong. Phần eo hơi bó, nhưng vóc người Vụ Mang Mang khá chuẩn, nên cố gắng hóp bụng lại một chút thì cũng vừa. Có điều cổ áo siêu cao, hơn nữa lại còn kín như bưng, toát ra vẻ cấm dục quyến rũ. Vụ Mang Mang cảm thán một hơi. Khách sạn này ý tưởng dồi dào quá, không ngờ lại tạo ra được cảm giác mãnh liệt thế này. Vụ Mang Mang nhìn vào gương, chỉnh lại chiếc mũ trắng trên đầu, lấy kẹp ghim, ghim chắc chiếc mũ lại. Sau đó dòm lại bản thân một lượt, trông khá tinh tươm, ổn thỏa. Lúc Hạ Sâm Hạc nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, đột nhiên phải trố mắt ra nhìn. Cô gái trước mặt chân dài thẳng tắp miên man, mặc quần da chân kéo dài tới đùi, làn da trắng hồng căng bóng, khiến người ta cơ hồ không biết chỗ nào đi tất, chỗ nào để trần. Hạ tiên sinh! Vụ Mang Mang lên tiếng, cô đã nhìn thấy bức ảnh của anh ta nên cất giọng đầy khẳng định. Song nhìn thấy ánh mắt trắng dã của anh ta, Vụ Mang Mang liền mở WeChat lên, gửi ngay một tin nhắn báo an toàn cho công ty. Xin lỗi, chúng tôi thường xuyên phải gửi tin tức về cho công ty. Vụ Mang Mang nhoẻn cười, bảo Hạ Sâm Hạc. Hạ Sâm Hạc đẩy cặp kính viền vàng lên, nở nụ cười ngại ngùng, rồi mời Vụ Mang Mang vào phòng. Xin lỗi, tôi không ngờ tiểu thư Angela lại đẹp như vậy. Hạ Sâm Hạc dừng giây lát rồi tiếp lời. Và chuyên nghiệp đến thế. Đương nhiên rồi. Từ xưa đến giờ, Vụ Mang Mang đều luôn rất có ý thức mỗi khi diễn xuất. Hai người khách khí, ngồi xuống cách nhau một khoảng khá xa. Vụ Mang Mang từ chối hết thảy lời mời dùng trà, dùng nước của đối phương, từ lấy nước khoáng trong túi sách ra uống. Hạ Sâm Hạc tựa hồ hơi xấu hổ, cất giọng giải thích đơn giản. Cô ấy chắc là sắp đến rồi. Vụ Mang Mang gật đầu, tỏ ý đã biết. Sự chú ý hiện giờ của cô đã rời sang chiếc giường bệnh. Trên tủ đầu giường còn bay cả ống nghe nhịp tim và thiết bị khám chữa. Chích phía trên có vòng treo chuyên để cho bệnh nhân gãy xương sử dụng, nhưng rõ ràng đặt ở trong phòng chỉ để làm cảnh. Vụ Mang Mang thầm cảm thán khách sạn này quả là chuyên nghiệp. Nếu ai không biết, lạc bước vào đây lại cứ tưởng chỗ này là phòng bệnh thật sự. chỉ thiếu mỗi mùi thuốc mà thôi. Trong khung cảnh kỳ quái này, tuy nói là chỉ đang giả vờ sắm vai tình nhân, nhưng không khí có vẻ mờ ám quá mức. Vụ Mang Mang không khỏi khẽ cau mày. Cô tiếp tục gửi thêm một tin nhắn báo an toàn nữa. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa reo vang. Vụ Mang Mang bật dậy, nhanh chóng bước tới bên Hạ Sâm Hạc, bắt đầu nhập vai. Còn Hạ Sâm Hạc thì cởi phanh áo sơ mi ra, khoác chiếc áo choàng tắm, rồi bước ra mở cửa. Hạ Sâm Hạc cẩn thận cất giọng hỏi trước. Ai đấy? Phục vụ phòng đây. Ngoài cửa vọng tới giọng nữ trả lời. Hạ Sâm Hạc liếc nhìn Vụ Mang Mang ra hiệu chuẩn bị mở cửa. Vụ Mang Mang tức thì gật đầu đáp ứng. Ngay lúc Hạ Sâm Hạc vừa mới hé cửa ra một chút, cửa phòng lập tức bị đẩy mạnh. Hạ Sâm Hạc giật lùi mấy bước, ngã ngồi xuống dưới đất. Đúng là hệt gã thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Hai người phụ nữ cao to hùng hục xông vào. Hạ Sâm Hạc, anh dám làm chuyện có lỗi với tôi ư? Dám hú hí với tình nhân ở đây à? Một trong hai người đàn bà quát lên the thé. Vụ Mang Mang đúng thật là một cô nhân tình vô cùng quyến rũ. Nhưng đây là tình huống gì thế này? Chẳng phải anh ta bảo bị gái già đeo bám ư? Sao thoạt trông có vẻ giống vợ cả tới bắt gian thế này? Vụ Mang Mang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một cái tát đổ đòm đóm mắt. Còn đĩ không biết xấu hổ này, dám quyến rũ chồng bà à? Mày không sợ thối cả chỗ đấy à? Vụ Mang Mang quả thực chưa từng nghe thấy những câu chửi thô tục nhường này. Người đàn bà vừa đánh vừa mắng, bổ nhào tới Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang cố gắng chống đỡ, muốn trả đòn lại. Trong lòng thầm thấy khác thường. Người phụ nữ mặc quần bò cũng lao tới trợ giúp. Con đĩ thối tha này, mày không được dạy dỗ tử tế hả? Thèm khát cái của đàn ông đến nỗi đi quyến rũ chồng của người khác thế cơ à? Bây giờ, dù có ngu đến đâu, thì Vụ Mang Mang cũng đã hiểu mọi chuyện ra làm sao. Cô thầm cảm thấy xấu hổ, cũng không dám chống trả nhiều. Người phụ nữ trước mặt nước mắt giàn giụa, thoạt nhìn giống hệt con điên, bộ dạng vô cùng thương tâm. Hạ Sâm Hạc chạy tới, cao giọng kêu. Angela, mau chạy đi. Vụ Mang Mang đương nhiên muốn chạy, bởi phụ nữ đi bắt gian như lên cơn rồ, sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Hạ Sâm Hạc, anh dám làm tổn thương tôi thế à? Tôi phải đánh chết cái đôi gian phu dâm phụ này. Bà Hạ gào khóc, tuy miệng thì nói như vậy, nhưng tay chân thì hiển nhiên chỉ đối phó với dâm phụ mà thôi. Xin lỗi, Lý Quyên, anh xin lỗi. Anh nhất thời hồ đồ, tất cả là do cô ta quyến rũ anh. Hạ Sâm Hạc đau khổ cầu xin. Vụ Mang Mang đang chạy tới bên cửa, thoáng chốc liền hiểu ra tất cả. Thật đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhìn mặt mũi có văn hóa thế kia, mà hóa ra lại là phường bại hoại. Dám thuê một cô gái đến sắm vai tiểu tam. Tuy cô không biết lý do vì sao, nhưng hành động của hắn ta chẳng khác nào tát bốp lên mặt Vụ Mang Mang. Có điều, bây giờ không phải lúc Vụ Mang Mang thắc mắc nhiều. Hai người phụ nữ cao to này quá mạnh mẽ. Cô vừa chạy chậm một chút thì đã bị cào một nhát lên cổ rồi. May mà tóc tai đều nhét hết cả vào trong mũ. Nếu không, khéo đã bị kéo tuột cả da đầu mất rồi. Tôi không phải là tình nhân của hắn. Vụ Mang Mang ôm đầu kêu to. Đáng tiếc là không ai chịu tin cô, hoặc chính cô nhìn vào trang phục của mình bây giờ, cũng nào có thể tin nổi. Đây có phải là không trêu vào chim ưng cũng bị chim ưng chọc vào mắt không? Vụ Mang Mang vội vội vàng vàng mở tung cửa. Cổ áo bỗng bị kéo ngược về phía sau. Dãy dụa một hồi, cúc áo rụng lả tả. Cổ áo phành rộng, nhìn thấy cả nửa bầu ngực. Thật oan uổng, khó chịu quá đi mất thôi. Thế nhưng, Vụ Mang Mang chịu không thể địch nổi hai người phụ nữ này. Thứ nhất, đàn bà đánh nhau là chuyện quá mức khó coi. Vừa giật tóc vừa phun nước bọt. Hơn nữa, còn cứ nhằm vào chỗ nhạy cảm mà tấn công. Đấu kiểu này mất hết cả thể diện. Thứ hai là Vụ Mang Mang làm sao có thể không biết xấu hổ mà đánh lại người ta. Người ta tới bắt gian mà. Tuy cô chẳng làm sai điều gì, nhưng tỉnh ngay lý gian. Đáng đời cái con ngu xuẩn tự làm tự chịu như cô. Vụ Mang Mang chỉ còn cách quơ vội túi xách, ba chân bốn cẳng phi xuống tầng. Lý Quyên và cô em họ tức tốc đuổi theo. Vụ Mang Mang chạy vội tới nỗi rơi cả giày, tóc tai sổ tung, bị cô gái kia giật được. Đau điếng đến độ, suýt thì khóc toáng lên. May mà cô nhanh chóng vùng ra được, lao thẳng ra khỏi cửa khách sạn, chợt nghe kít một tiếng. Vụ Mang Mang suýt thì lần thứ hai làm vong hồn dưới bánh xe. Lý Quyên và cô em bất chấp tất cả, sông sộc chạy tới tóm lấy Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang cùng đường, không buồn chửi mắng, gã lái xe gây chuyện, chạy vội tới phía sau đập bôm bốp lên cửa kính gào lên. Mở cửa ra, mở cửa ra. Không ngờ, cửa xe tức thì mở ra. Vụ Mang Mang mau mắn chui vào. Lý Quyên chỉ tóm được cái túi sách của cô. Vụ Mang Mang siết chặt cái túi lại, kêu lên. Lái ngay, lái ngay. Thật đúng là nửa đêm còn gặp chuyện hoảng hồn. Cuối cùng cũng bỏ xa được chị em Lý Quyên. Vụ Mang Mang ngoái nhìn ra ngoài từ cửa sau xe. Thấy Lý Quyên đang ngồi phệt xuống đất, gào khóc, nức nở. Vụ Mang Mang bây giờ chỉ muốn bóp chết gã Hạ Sâm Hạc. Thù này không báo, thì không làm người. Lúc quay đầu lại, Vụ Mang Mang mới nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn người ngồi trong xe mà suýt tí nữa thì đâm chết mình, nhưng cũng đồng thời cứu cô lúc nguy nan. Ban nãy thật sự cảm ơn. Vụ Mang Mang vừa quay đầu vừa thốt, nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, mấy chữ sau đó bèn chui tọt vào trong bụng, cô run rẩy kêu. Lộ tiên sinh. Người ngồi bên cạnh chẳng phải chính là Lộ tiên sinh đấy sao? Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần gũi thế này đi. Vì ở quá gần nên Vụ Mang Mang đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ lâu. Có điều do ban nãy vẫn còn hoảng sợ nên mới không để ý tới mà thôi. Ban nãy thực xin lỗi. Lộ tiên sinh. Vụ Mang Mang muốn khóc quá đi mất. Thật đúng là đã xui xẻo thì uống nước cũng rắt răng. Tại sao cô lại đụng phải Lộ Tùy khi bất ngờ gặp phải cái chuyện điên rồ như thế chứ? Lộ Tùy hồi hững đáp lại. Vụ Mang Mang không hiểu anh ta muốn biểu lộ điều gì. Như vậy nghĩa là khẳng định cô đã đắc tội với anh ta ư? Vụ Mang Mang âm thầm chán nản. Động tác đập cửa ầm ầm của cô khi nãy đúng là thô lỗ và vội vã quá. Đáng lẽ vừa ngồi vào xe là phải tỏ lòng biết ơn và kính trọng ngay mới phải. Thêm vào lúc đó, đúng khi bị hiểu lầm là Tiểu Tam bị đuổi đánh giữa đường thì lại bị Lộ Tùy bắt gặp. Tùy ông chú không phải là một bà tám lắm lời, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Nếu bị đám bạn bè thân thiết phát hiện ra thì Vụ Mang Mang làm sao mà bưng bít được. Lộ tiên sinh, vừa nãy anh thấy hết rồi à? Thật ra tôi không phải. Vụ Mang Mang vừa ngượng ngùng vừa kiên trì giải thích, nhưng nói được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt Lộ Tùy vẫn bình thản như thường, trong lòng Vụ Mang Mang bỗng chợt chán ngán. Cô cũng thật là, Lộ Tùy nào có hứng thú cần biết chuyện của cô chứ, đương nhiên cũng chẳng buồn nghe những lời giải thích này. Huống hồ, chuyện này cũng không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát được. Vụ Mang Mang bèn nói địa chỉ với tài xế, rồi tự khắc im lặng. Sau đó cô chợt phát hiện ra bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của mình. Tóc sổ tung tóe, mũ bác sĩ thì siêu vẹo lệch lạc trên đầu. Cổ áo mở toang, hở nửa bộ ngực rần. Trên cổ còn có vết xước rớm máu. Do ngồi xuống nên váy bị kéo cao lên, để lộ hơn nửa cái quần con bên trong. Bộ dạng đúng là vô cùng thảm hại. Vụ Mang Mang đỏ bừng mặt, định bụng kéo váy xuống, nhưng ngay sau đó lại để nguyên như cũ. Đôi mắt người bên cạnh vẫn chẳng hề liếc qua lấy một lần. Vụ Mang Mang biết bản thân hiện giờ trông khá buồn cười, nhưng cũng khá là lời hấp dẫn chăng. Đàn bà hư hỏng luôn khiến đàn ông nảy sinh ham muốn giày vò. Vụ Mang Mang cố lấy dũng khí, quay sang nhìn người bên cạnh. Phải thừa nhận rằng ông chú thần tài là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Vụ Mang Mang từng xem một chương trình nói về việc đa số người đẹp trên thế giới đều có chung một đặc điểm. Đó chính là gương mặt cực kỳ cân đối. Những cuộc khảo sát thí nghiệm từ các bức ảnh chụp cũng càng chứng minh điều đó. Nếu giải thích từ góc độ tiến hóa thì lấy mũi làm đường trung tâm, gương mặt hai bên phải đối xứng hoàn toàn thì mới được coi là người đẹp. Bởi gương mặt cân xứng đồng nghĩa với một khuôn mặt sáng sủa, khỏe mạnh. Những gương mặt khỏe mạnh như vậy thường được ưu tiên khi người ta dựng vợ gả chồng. Bởi ai mà chẳng muốn được kết đôi với người đẹp, cải thiện chất lượng đời sau. Cho nên thật dễ hiểu khi ông chú thần tài rất được phái nữ hoan nghênh. Thêm vào đó, đôi mắt luôn là cửa sổ tâm hồn của một con người. Đối với Vũ Mang Mang, đôi mắt của Lộ Tùy thật sự quá đẹp. Thâm trầm, trong suốt, ẩn chứa vẻ tĩnh lặng. Nhưng dưới sự bình tĩnh ấy lại đang che giấu một sức mạnh đáng sợ. Tựa hồ giống biển khơi, yên ả ban đêm, khiến người khác không thể nào coi nhẹ được sức mạnh ẩn giấu ấy. Bởi áp lực mạnh mẽ này, Vũ Mang Mang đột nhiên tỉnh táo lại. Lộ tiên sinh, hôm nay tôi rất xin lỗi anh. Lúc ở buổi tiệc tôi không nên lấy anh ra làm trò đùa. Vũ Mang Mang nỗ lực ra vẻ mình không phải đang mặc quần áo y tá, mà là đang mặc trang phục thông thường. Nhưng phản chiếu trong đôi mắt Lộ Tùy vẫn là một hình ảnh Vũ Mang Mang đầy khác thường. Lại một tiếng đầy khó hiểu nữa vang lên. Lộ Tùy chậm rãi nhấc tay lên. Vũ Mang Mang bất chợt hồi hộp. Đối diện với một cô gái xinh đẹp, dáng điệu lại phóng túng, ngay cả Vũ Mang Mang cũng phải suy nghĩ có khi nào anh ta sẽ động lòng không. Kết quả, Lộ Tùy giơ tay lên chỉ để say trán. Chắc hẳn anh ta say rượu nên khó chịu lắm. Tiếp đó, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng đầy cổ quái. Vũ Mang Mang thấy Lộ Tùy không muốn tiếp chuyện mình, cô bèn không nói thêm gì nữa. Vũ Mang Mang ngoan ngoãn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Cây cối và nhà cửa trôi vùn vụt, khiến Vũ Mang Mang chợt hồi tưởng lại tình trạng hỗn loạn, hoang đường khi nãy. Vũ Mang Mang bỗng cảm thấy vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ. Phụ nữ một khi gặp chuyện đau lòng, nổi cơn thịnh nộ, thì sức mạnh không phải dạng vừa đâu. Nếu không phải đúng lúc đó, Lộ Tùy mở cửa xe ra, thì Vũ Mang Mang thật không dám tưởng tượng tóc tai mình còn nguyên vẹn được hay không. Nghĩ đến đây, Vũ Mang Mang bèn ngồi thẳng người lên, trộm nhìn bóng dáng Lộ Tùy hắt lên cửa kính xe. Cô nhìn chăm chú, đối phương dường như vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Mang Mang hơi nghiêng đầu nhìn, ngắm nghía hàng mi dài của Lộ Tùy, thầm thì cảm ơn một tiếng, tuy rằng người bên cạnh hoàn toàn chẳng để ý tới lời cảm ơn của cô. Sau khi thầm cảm ơn người ta xong, Vũ Mang Mang liền nhớ tới gã đê tiện Hạ Sâm Hạc. Trước đây, tuy rằng Vũ Mang Mang cũng từng sắm vai tình nhân, nhưng cốt chỉ để vui đùa mà thôi. Đêm nay mới chính là lần đầu tiên cô bị buộc phải sắm cái vai này, còn bị người ta đánh mắng nữa. Cảm giác thật đúng là khổ sở, thảm hại lắm thay. Tất cả đều do cái gã Hạ Sâm Hạc kia ban cho. Thoạt trông thì giống trí thức nhã nhặn lịch sự lắm, không ngờ tâm tư lại thâm hiểm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Sâm Hạc tất nhiên là đáng giận, nhưng chính bản thân cô cũng thật quá dại dột. Công việc này vốn dĩ tồn tại rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tuy bên phía trang web luôn yêu cầu phải báo tin an toàn, nhưng dù có báo cáo thường xuyên tới đâu thì vẫn phát sinh vài chuyện ngoài dự tính. Chẳng qua trước đây, cô vẫn chưa gặp phải những chuyện như vậy nên mới cảm thấy bản thân thật quá may mắn. Đến khi thình lình dính chưởng thì muốn khóc cũng không xong. Vũ Mang Mang cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự trẻ người non dạ của mình. Đã thế, trước kia bắt gặp tình huống tương tự, cô còn chê bai người ta ngốc nghếch. Nào biết, đến lượt mình thì cũng chẳng khác gì. Đương nhiên, cảm nhận lớn nhất của Vũ Mang Mang lúc này vẫn là căm giận, tức tối. Cô mà không khiến cái gã Hạ Sâm Hạc kia sống dở, chết dở thì cô thề không mang họ Vũ. Có điều tại sao Hạ Sâm Hạc lại phải tìm người giả làm tiểu tam nhỉ? Tại sao hắn ta lại muốn phá hủy thanh danh của chính mình chứ? Vũ Mang Mang suy ngẫm kỹ, đoán Hạ Sâm Hạc chắc hẳn lén phén với bồ bên ngoài. Hơn nữa, còn không thể tiết lộ thân phận của cô ta. Mà bà vợ Lý Quyên của anh ta lại đã biết anh ta có nhân tình, nên mới phải tìm người khác giả mạo thay. Nếu đúng như vậy thì hắn ta đúng là quá mức đê tiện. Nhưng việc này cũng chứng tỏ rằng công việc của cô vô cùng bất ổn. Đúng là đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Vũ Mang Mang còn đang thầm nghĩ cách báo thù, xe đã dừng lại trước cửa nhà cô. Tài xế mở cửa xuống xe. Vũ Mang Mang liếc qua Lộ Tùy vẫn ngồi yên một chỗ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngắm nghía anh ta, cô lại phát hiện thêm một ưu điểm khác. Vụ Mang Mang càng nhìn gương mặt nghiêng của anh ta, lại càng thêm mê mẩn. Vụ Mang Mang làm công việc sửa chữa đồ cổ, nên đặc biệt ưa thích các đường cong. Giờ nhìn vầng trán, cây mũi thẳng hoàn mỹ của anh ta, mà như thể cô đang mê mải nhìn cái miệng lọ, cái đường cong bụng lọ vậy. Đối phương tựa hồ phát hiện, liền mở mắt ra liếc cô một cái, như thể muốn hỏi tại sao cô vẫn chưa xuống. Lộ tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Vụ Mang Mang trịnh trọng cúi người, tỏ ý cảm kích vô vàn. Nhưng cúi xuống rồi, chợt thấy ngực man mát. Vụ Mang Mang bấy giờ mới nhớ ra, vì mất cúc áo nên ngực vẫn đang phanh rộng. Cô bèn nhanh chóng lấy tay che đi. May mà thần sắc của Lộ Tùy vẫn thản nhiên như thường. Cơ hồ, ngực cô chả khác gì ngực Tinh Tinh, chẳng hề dấy lên được cảm xúc đặc biệt nào. Vụ Mang Mang đứng giữa đường, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, trong lòng bỗng thấy hơi mất mát. Lộ Tùy không giống với tưởng tượng của cô, nhưng đồng thời cũng lại không khác biệt mấy so với tưởng tượng của cô. Từ khi chào đời tới nay, hôm nay chắc là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện xấu hổ, chật vật đến mức độ này. Bị coi là tiểu tam, bị vợ cả đánh ghen, lại bị Lộ Tùy bắt gặp, còn được anh ta cứu giúp. Khoảnh khắc phát hiện ra người ra tay giúp đỡ là Lộ Tùy, Vụ Mang Mang cứ ngỡ anh ta sẽ dương ánh mắt khinh thường nhìn mình, giống như ánh mắt mà Thẩm Đình và Ninh Tranh thi thoảng để lộ ra. Nhưng đôi mắt đẹp của anh ta chỉ chứa sự thản nhiên, trầm lắng và lãnh đạm, không hề có ý coi thường. Điều đó khiến Vụ Mang Mang đang thảm hại đến nỗi muốn rơi nước mắt, phải thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy cô không hề muốn kể lể giải bày hay giải thích gì. Nếu là người khác, mặc dù không tỏ ra hiếu kỳ, nhưng ít nhiều cũng sẽ suy đoán linh tinh. Song thái độ của Lộ Tùy quả thực khiến Vụ Mang Mang rất thoải mái. Chính bản thân cô cũng cảm thấy chuyện mình gặp phải thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy cô chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Thái độ thờ ơ lãnh đạm của Lộ Tùy thật sự khiến Vụ Mang Mang rất mừng. Nghĩ đến đây, Vụ Mang Mang không khỏi tò mò. Thái độ của anh ta rốt cuộc xuất phát từ khía cạnh tâm lý nào thế? Vụ Mang Mang ít nhiều cũng hiểu về giới thượng lưu. Họ luôn ở trên cao nhìn xuống những người khác. Những nguyên tắc ràng buộc người bình thường đối với họ chẳng là cái gì hết. Bọn họ luôn có thể dễ dàng đạp lên hết thảy mọi quy tắc, đùa giỡn mạng sống của người khác, thậm chí là đùa giỡn sinh mạng của chính mình. Nguyên tắc đạo đức của những người như thế thường vô cùng thấp, bởi vì đạo đức vốn là một kiểu ràng buộc, mà bọn họ luôn cao ngạo tự đại, không bao giờ muốn bị thứ gì trói buộc. Cũng do lúc nào cũng cao cao tại thượng, nên luôn hờ hững thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Có lẽ thái độ tâm lý của Lộ Tùy chính là như vậy. Nhưng nếu anh ta đã tỏ ra biết nghĩ cho cô như vậy, thì chứng tỏ anh ta không phải là người tùy tiện đánh giá người khác. Kiểu người như vậy thì tính cách cực kỳ rộng lượng, cũng vô cùng thông minh sáng suốt. Con người thường hay đánh giá sai sự việc mà mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Người không dễ dàng tùy tiện đánh giá về người khác mới là người ít khi nảy sinh hiểu lầm. Mà người như thế thì một khi suy nghĩ kỹ càng, đưa ra nhận định thì sẽ một mực kiên định, rất khó thay đổi quan điểm của anh ta. Hơn nữa, không trải qua tình huống tương tự, đa phần không thể nào lý giải được sự lựa chọn của người trong cuộc. Bởi vậy dễ đi vào lối mòn, cứ tưởng bản thân đạo đức hơn người ta. Kỳ thật, có khi người ta còn đạo đức và cao thượng hơn cả mình. Người mà chỉ một mực nghĩ đến mình cũng không hẳn là chuyện tốt. Vụ Mang Mang nhìn về hướng chiếc xe rời đi, tự nói câu cảm ơn. Bất luận Lộ Tùy xuất phát từ nguyên nhân gì, miễn anh ta không làm khó cô đã là tốt rồi. Anh ta không hề đánh giá cô một cách tùy ý. Hơn nữa, lại còn ra tay cứu cô. Tình huống lúc đó, Vụ Mang Mang thực lòng không nghĩ anh ta sẽ mở cửa xe ra đâu. Đúng là trái ngược 180 độ so với cô tưởng tượng. Coi như là một bí ẩn chưa được giải đáp rõ ràng đi. Vụ Mang Mang đứng trong phòng vệ sinh nhà mình, nhìn thấy trong gương là một cô gái tóc tai rối loạn, mặt sưng phù một bên. Chắc hẳn bà Liễu mà có mặt ở đây cũng chẳng thể nhận ra nổi. Cúi nhìn xuống chân, đen kịt bẩn thỉu, giày rơi từ lúc nào không hay. Đôi tất da chân rách bươm, vài ngón lòi ra, phần gót chân cũng vậy. Thế này mà xinh đẹp quyến rũ cái nỗi gì? Trông đỡ hơn tên ăn mày một chút thôi. Đáng thương khi nãy Vụ Mang Mang còn tưởng mình để lại ấn tượng phóng túng là lời cho Lộ Tùy. Giờ nghĩ lại, có khi người ta tưởng mình là quái vật cũng nên. Thảo nào, đối phương nhìn thấy cả nửa bộ ngực để trần của cô mà cũng chẳng có phản ứng gì. Vụ Mang Mang xấu hổ tới nỗi, mặt mày đỏ bừng. Có lẽ do hôm nay kích thích quá độ, vậy nên Vụ Mang Mang tắm rửa gọn gàng, biến thành mỹ nhân trắng tẻo, thơm phức xong, nằm xuống giường mà mãi không ngủ được. Cô bèn rời giường, mở máy giải thích chuyện đã xảy ra với ban quản trị trang web. Ngoài ra, còn rút lui hẳn khỏi phần mềm. Tuy công việc làm thêm này diễn ra trong thời gian không quá dài, đa phần công việc cũng không thú vị lắm, nhưng Vụ Mang Mang vẫn hơi luyến tiếc. Lúc mới bắt đầu công việc, hoàn toàn là do tò mò hứng thú. Kỳ thật, cô cũng không chăm chỉ, nghiêm túc lắm. Nhưng khách hàng đầu tiên của cô là một chàng trai vô cùng tự ti hướng nội, không có bạn bè, cũng không có bạn gái, các mối quan hệ chủ yếu ở trên mạng. Song cậu ta vẫn luôn mong mỏi có thể tìm một cô bạn gái để đi xem phim, trò chuyện cùng mình. Đến giờ, Vụ Mang Mang vẫn còn nhớ rõ vẻ tươi cười rạng rỡ, lại hơi ngượng ngùng, e dè của anh ta. Thật khiến cô thấy vừa đáng thương vừa chua xót. Khi ấy, cô tự dưng nảy sinh cảm giác cứu vớt cuộc sống của người khác, hay tựa hồ là đang cứu vớt chính mình. Kỳ thật, cô rất thích cảm giác mang đến niềm vui cho người khác như vậy. Khách hàng thứ hai là một người từng đi xem mặt vô số lần, nhưng cũng thất bại vô số lần. Anh ta là thợ sửa xe hơi, môi trường làm việc tuy hơi bẩn, nhưng thu nhập khá ổn. Chẳng hiểu sao, luôn không được phái nữ ưa thích. Anh ta thuê Vụ Mang Mang đóng vai bạn gái để đối phó với những lời hỏi thăm của bạn bè, đồng thời cũng để cha mẹ yên lòng. Vụ Mang Mang phải thừa nhận rằng niềm vui của đối phương cũng không khác gì niềm vui của cô. Nếu không vì những khách hàng như vậy, thì Vụ tiểu thư làm gì cũng cả thèm chóng chán, còn lâu mới duy trì công việc này được lâu đến thế. Có điều, tất cả đều bị hủy hoại trong sự ngu xuẩn và tò mò của cô, cộng thêm sự đáng căm giận của gã Hạ Sâm Hạc. Vụ Mang Mang thở dài một hơi, ấn gửi email. Tiếp đó, cô bèn lấy số điện thoại mà Hạ Sâm Hạc đăng trên trang web đưa cho một người bạn làm công an để truy tìm danh tính thực sự của hắn ta. Nhưng rồi phát hiện ra đối phương dùng sim rác. Gã này đúng là âm mưu dối trá từ trước rồi mà. Vụ Mang Mang nghiến răng kèn kẹt. Cuối tuần theo lệ thường, Vụ Mang Mang ghé tới chỗ Ngô Dụng. Lúc bước vào văn phòng làm việc của Ngô Dụng, Vụ Mang Mang vẫn cúi đầu lướt Weibo. Gõ chữ tành tách. 5 phút sau, cô vẫn y như vậy. Ngô Dụng nhẹ nhàng hắng giọng vài tiếng nhắc nhở Vụ Mang Mang. Thời gian của anh ta là do cha cô trả tiền cho đấy. Bác sĩ Ngô, anh chờ tôi một chút. Tôi nhắn nốt cái tin này đã. Nhanh thôi. Vụ Mang Mang vừa gõ liên hồi, vừa ra chiều nham hiểm cười nói. Oát con, trêu vào bà đây à? Có chuyện gì thế? Ngô Dụng hỏi. Vụ Mang Mang rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Tuy rằng cô bé này rất thích lướt mạng, nhưng mỗi khi trị liệu đều hiếm khi vào Weibo. Cảm tạ mạng lưới Internet vĩ đại. Ánh mắt Vụ Mang Mang bừng sáng, nụ cười sáng rỡ khiến Ngô Dụng suýt chói lòa con người. Cô lập tức kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Dụng nghe. Chắc là anh vẫn chưa từng thấy một gã cực phẩm như thế đâu nhỉ? Vụ Mang Mang nói. Anh có biết nhân tình của cái gã cao Trần Hạo đó là ai không? Chính là cô em vợ, đồng thời là cô gái đi cùng Lý Quyên tới cho tôi một trận đấy. Trên đời này quả thực là không thiếu gì những chuyện quái lạ. Chỉ có những kẻ đê tiện mà anh không nghĩ tới được mà thôi. Cao Trần Hạo đắc ý chủ quan. Tuy anh ta dùng số giả, nhưng lúc đó lại nhỡ gọi ra tên vợ mình. Có điều người tên Lý Quyên thực sự nhiều vô số kể, hại tôi mất bao thời gian. Còn phải nhờ tới thám tử tư mới tìm ra được bằng chứng ngoại tình của hắn và cô em vợ đấy. Vụ Mang Mang cầm di động lắc lên lắc xuống. Weibo mau chóng có tin tức. Cô chẳng cần phải động đến Cao Trần Hạo, chỉ cần tung bằng chứng cho vợ hắn ta biết là đã đủ rồi. Có khi Lý Quyên còn phải cảm ơn cô nữa chứ. Nhờ có quan hệ tư vấn trị liệu này mà Ngô Dụng và Vụ Mang Mang cũng dần thân thiết. Ngô Dụng khuyên: việc nguy hiểm như vậy, cô lại là một cô gái khá xinh đẹp thế này, tốt nhất đừng làm nữa thì hơn. Tôi bỏ rồi. Vụ Mang Mang hơi buồn bã nói: thật ra đôi khi tôi cũng thấy vui, công việc này cũng giúp được khá nhiều người mà. Bác sĩ Ngô, chỉ vì gã Cao Trần Hạo mà tôi bỏ việc, có phải rất có lỗi với những người khác không? Ngô Dụng nhìn Vụ Mang Mang nói: trong lòng cô biết rõ nhất, chuyện lừa dối đổi lấy sự hài lòng trong nhất thời, nếu bị những người xung quanh phát hiện ra thì chính khách hàng của cô mới là người khó xử. Vụ Mang Mang nghe vậy chợt liếc nhìn Ngô Dụng, sau đó cụp mắt xuống không nói gì thêm. Mặc dù hơi buồn chán nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Hơn nữa vì chuyện Cao Trần Hạo, Vụ Mang Mang vừa phải thuê thám tử tư, vừa phải thuê thủy quân spam khắp nơi. Hơn nữa vì bị tổn thương tới tinh thần, cô bèn mua một liệu trình spa. Số tiền mà bà Liễu cho lần trước đã tiêu gần hết. Vụ Mang Mang đành phải cố vực dậy tinh thần để làm thêm một công việc khác. Nhưng công việc này tuyệt đối thỏa đáng, vì sửa chữa đồ cổ là nghề chính của cô. Thật ra cô không hẳn là người được thuê, mà chỉ đi theo tiến sĩ Tiêu giúp đỡ cho ông ấy mà thôi. Có điều đặc biệt phải nhắc tới rằng, người thuê cô lần này là chị gái của ông chú Lộ Tùy, Lộ Lâm. Đương nhiên, ban đầu Vụ Mang Mang cũng không biết người thuê cô là thần thánh phương nào. Dù sao thì cô cũng chỉ là người làm công ăn lương nhỏ bé. Tiến sĩ Tiêu mới là nhân vật được người ta coi trọng hơn cả. Tiến sĩ Tiêu thực ra chính là cậu của Vụ Mang Mang. Tiêu Sâm là em trai cùng mẹ khác cha với bà Liễu. So với bà Liễu thì ông Tiêu quả thực cổ hủ hơn khá nhiều. Vì thế mới chọn công việc khảo cổ này. Vụ Mang Mang lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy trắng. Viện phó Tiêu là người cố chấp, thường bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Một năm, chắc chỉ có tầm 50 ngày có mặt ở viện. Còn Vụ Mang Mang thông thường một năm cũng đi làm chỉ đóng bộ quần áo dài, được có 50 ngày. Vụ Mang Mang mặc vào một chiếc váy trắng cộc tay cổ chữ V, chỉ có mỗi bông hoa thêu là họa tiết duy nhất, khiến cô trông rất nền nã, dịu dàng. Cổ áo tuy hơi rộng, nhưng cùng lắm chỉ để lộ ra xương quai xanh mà thôi, còn lâu mới nhìn thấy ngực. Có điều, đã mặc đến thế rồi mà Vụ Mang Mang vẫn nhạy cảm phát hiện ra lông mày ông cậu mình cau tít lại. Vụ Mang Mang thầm nhủ, may mà ông cậu này có con trai. Chứ nếu mà là con gái thì chắc chắn phải học tam tòng tứ đức từ thuở vỡ lòng. Nếu dám để lộ cánh tay cho người khác nhìn thấy thì chắc phải tự rạch vài nhát. Tiến sĩ Tiêu, Vụ Mang Mang chủ động bắt chuyện. Ông cậu này của cô lúc làm việc không thích nhập nhằng quan hệ. Việc phải đi cửa sau đưa cô vào viện coi như đã tiêu phí gần hết mối quan hệ thân tình cả đời rồi. Tiêu Sâm gật đầu nói: đi thôi. Vụ Mang Mang rộn bước, nhưng liền thấy Tiêu Sâm cất giọng nhẫn nại: cháu đeo khăn vào đi. Vụ Mang Mang lập tức lấy ra một chiếc khăn họa tiết độc đáo trị giá mấy trăm tệ ra khỏi túi sách. Cô đã sớm chuẩn bị rồi. Màu sắc rực rỡ quá thì phải. Tiêu Sâm lại phàn nàn: vậy cháu không đeo nữa nhé. Vụ Mang Mang ngoan ngoãn hỏi: cứ đeo vào đi. Tiêu Sâm đành áp dụng chiến thuật mắt không thấy thì tâm không phiền, im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Khách hàng đưa xe Bentley đến đón, chứng tỏ người này rất giàu có. Hơn nữa còn có thể mời được cả Tiêu Sâm tới sửa chữa đồ cũ, thì chắc hẳn thứ đồ đó rất xa xỉ. Vụ Mang Mang yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nhưng từ xe Bentley chuyển sang trực thăng xa hoa bay qua biển, Vụ Mang Mang bất thần phải đánh giá lại khách hàng lần này. Hòn đảo nhỏ cách đất liền không quá xa, từ xa nhìn lại cây cối tùm, càng tới gần càng thấy xanh tươi rậm rạp. Trong rừng thấp thoáng một căn biệt thự xây theo phong cách tinh giản hiện đại, chỉ với gỗ và thủy tinh. Vụ Mang Mang cứ có cảm giác quen thuộc đối với căn nhà này. Mãi lâu, cô mới phát hiện ra rằng hóa ra đây chính là căn nhà mơ ước mà cô đã từng gặp trong mộng biết bao nhiêu lần. Tuy rằng hình dáng hơi khác nhau, nhưng cảm giác thì giống y hệt. Lộ Lâm bước tới đón, cất tiếng bảo: Căn nhà này là thiết kế của một kiến trúc sư từng đoạt giải Pritzker đấy. Giải thưởng Pritzker là giải thưởng vô cùng danh giá, chẳng khác gì Oscar của giới kiến trúc. Vụ Mang Mang vừa nghe vậy liền tỏ ra ngưỡng mộ. Trước đây khi còn làm việc ở cơ quan nhà nước, anh ta thường phải thiết kế theo những mẫu cố định, máy móc khô cứng. Dù có nhiều ý kiến sáng tạo, nhưng không có nhiều tiền để theo đuổi. Chính Lộ Tùy là người tinh mắt đã mời anh ta về làm việc, sau này còn giúp anh ta mở văn phòng riêng nữa. Lộ Lâm nhắc tới Lộ Tùy, liền tỏ ra tự hào. Vụ Mang Mang chỉ có thể nhoẻn cười. Hệ thống nhiệt độ và hệ thống chiếu sáng của căn nhà được thiết kế dựa theo phương thức tự động điều khiển. Lộ Lâm đưa cho Tiêu Sâm và Vụ Mang Mang hai chiếc ghim cài áo. Bọn họ mới coi như được phép thông qua. Nếu không có chiếc ghim này, người tới gần biệt thự sẽ bị coi là kẻ xâm nhập trái phép, lãnh đủ điện giật và bị máy móc tấn công. Trong nhà không có người giúp việc. Người pha trà rót nước chính là một người máy ngoại hình tương tự C3 Pro trong chiến tranh giữa các vì sao. Quản gia thì là người máy R2D2. Phụ trách quét dọn vệ sinh thì là người máy nhỏ xinh, trông giống như Wa-e trong Wa-e. Vụ Mang Mang bất chợt hoài nghi bản thân mình đã xuyên không tới tương lai. Lộ Lâm tiếp tục giới thiệu. Buổi trưa hai người nhất định phải ăn thử mì mà Tiểu Diện làm đấy. Tiểu Diện chắc cũng là một người máy nốt, hình như là sản phẩm được làm trong nước. Cũng chỉ có đất nước ta mới có thể làm ra được người máy chuyên nấu mì mà thôi. Lắm người máy vây quanh như vậy, thật đúng là phong cách của người có tiền. Vụ Mang Mang không nhịn nổi, bèn nhẹ giọng hỏi. Đám người máy này có phải do Nhật Bản sản xuất không? Nhật Bản là một quốc gia thần kỳ. Ngành công nghiệp sản xuất người máy của họ vô cùng phát triển, chuyên dùng để hỗ trợ nhiều mặt của cuộc sống. Thậm chí, cho dù anh không cần cưới vợ, cũng có thể hưởng thụ việc vui nhất đời người. Lộ Lâm bật cười, cô bé này thật thú vị. Đôi môi căng bóng đỏ au, xinh đẹp tự nhiên, không cần bôi son đắt tiền mà đôi môi vẫn đẹp như thế. Mắt Lộ Lâm bỗng lóe lên, cười bảo. Đúng vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa phát minh ra được người máy biết biểu lộ cảm xúc đâu. Trở về chủ đề chính, Lộ Lâm cất giọng giải thích. Thật xin lỗi vì phải làm phiền tới Tiến sĩ Tiêu và Vụ tiểu thư. Em trai tôi mới là chủ nhân chính thức của căn biệt thự này. Hôm trước, tôi lỡ tay đánh rơi chiếc bình hoa mà cậu ấy thích nhất. Căn nhà này lại có hệ thống camera bảo vệ 24/24. Cho dù là một mảnh vỡ nhỏ của bình hoa, tôi cũng không mang ra ngoài được. Vậy nên, đành phải nhờ hai vị tới đây sửa chữa giúp. Lộ Lâm thẳng thắn bày tỏ nguyên do sự việc, rồi lại tiếp. Những thứ Tiến sĩ Tiêu cần tôi đã mang tới. Phòng ốc cùng bố trí ổn thỏa rồi. Mời hai vị đi theo tôi. Lúc ngang qua hành lang, nhìn thấy một bức tranh, Tiêu Sâm và Vụ Mang Mang đều phải dừng lại. Vụ Mang Mang sững người hỏi. Bức phù loan noãn thúy đồ này, chẳng lẽ lại là bút tích thực của Cừu Anh ư? Lộ Lâm cười đáp. Tất cả những bức họa trang trí trong nhà đều là bút tích thật cả. Cừ thật, bức tranh này cô nhớ trước đây từng có người mua về với giá trên trời. Rõ ràng không phải là Lộ Tùy, vậy mà hiện giờ lại về tay anh ta. Thật không biết phải mất bao nhiêu tiền nữa đây. Vụ Mang Mang càng đi, càng thấy nhiều bức tranh, bức phú, giá trị cao ngất. Hơn nữa, đây còn chưa phải là tất cả. Vẫn còn nhiều bảo vật Lộ Tùy cất trong một căn phòng bảo vệ khác. Bao giờ thích thì mới lấy ra treo. Vào phòng, Vụ Mang Mang nhìn bộ ấm trà chính phẩm trước mặt, chỉ sợ không cẩn thận làm vỡ chén của người ta thì cô đền không nổi. Bèn cười nói. Tôi không khát nước. Nếu thành tâm đãi khách thì đáng lẽ không nên dùng những thứ đồ đắt tiền như thế chứ. Dùng bát vàng, cốc bạc thông thường là được rồi. Vụ Mang Mang liếc mắt nhìn Lộ Lâm. Cô ta muốn dụ dỗ mình chắc. Để mình cứ phải trơ mắt ra nhìn đống đồ bảo vật này, thực đúng là ngứa ngáy hết cả người. Sau khi Lộ Lâm đi khỏi, Vụ Mang Mang và Tiêu Sâm lập tức bắt tay vào việc. Tiêu Sâm chỉ huy, Vụ Mang Mang làm theo. Công việc này quả thật rất cần đến những ngón tay mảnh khảnh, khéo léo của Vụ Mang Mang. Nhưng quả thực không thể nào gắn lại những mảnh vỡ này vào chiếc bình hoa một cách hoàn hảo như ban đầu được. Thôi thì, coi như là cố gắng hết sức thôi. Lộ Lâm vô cùng khẩn trương. Bởi Lộ Tùy sẽ nhanh chóng quay về thành phố, cô ta phải sửa được chiếc bình trước khi cậu em về. Tuy Lộ Tùy thích chiếc bình hoa này, còn lấy ra trưng bày trong nhà, nhưng cũng không phải lúc nào cũng ôm trong ngực mà quan sát tỉ mỉ được. Vậy nên, chỉ cần làm sao cho chiếc bình trông giống như hình dáng ban đầu là ổn. Lộ Lâm đôi lúc sẽ đảo qua, xem Vũ Mang Mang chăm chú làm việc. Có người từng nói, phụ nữ khi nghiêm túc làm việc thì sẽ rất đẹp. Đến giờ, Lộ Lâm mới thấy quả đúng như vậy. Cô ta không khỏi nhớ lại đôi môi đỏ mọng đẹp đến kinh người của Vũ Mang Mang. Trong lúc Lộ Lâm dấy lên suy nghĩ bất thường, Vũ Mang Mang và Tiêu Sâm chuyên chú làm việc suốt ngày suốt đêm. Đến khi chỉ còn một ít việc nữa là hoàn thành, Tiêu Sâm dặn dò Vũ Mang Mang xong liền rời đi. Dù sao thì ông ấy cũng là người siêu bận rộn, có rất nhiều việc không thể vắng mặt được. Có điều con người không phải làm bằng sắt, không thể không ngủ được. Vũ Mang Mang sợ lúc làm việc quá mệt mỏi, lại lỡ tay sơ suất, bèn dứt khoát đánh một giấc no say trước khi hoàn tất công việc. Ngủ một mạch tới tận buổi chiều, Vũ Mang Mang mơ mơ màng màng, không biết mấy giờ, không biết đây là đâu, đi dép lê, mặc quần áo ngủ lơ mơ xuống tầng, định uống cốc nước cho tỉnh táo. Đúng lúc đó, Lộ Lâm cũng vừa ra khỏi phòng. Cô ta cũng đang mặc đồ ngủ, đứng ngay sau lưng Vũ Mang Mang. Từ dưới lầu nhìn lên, trông giống như thể Lộ Lâm đang ôm Vũ Mang Mang vào lòng từ phía sau vậy. Vậy nên, từ góc nhìn của Lộ Tùy, hai người trước mặt quần áo lộn xộn, tóc tai sơ rối, trên mặt vương vẻ ngái ngủ, trông rất giống như đi từ cùng một phòng ra. Thật ra thì, chuyện bạn gái thân thiết ngủ cùng giường, trò chuyện xuyên đêm cũng không phải là chuyện khác lạ gì. Nhưng vấn đề là, một trong số họ thích phụ nữ, bởi vậy càng khiến người ta dấy lên suy nghĩ linh tinh. Hơn nữa, đôi mắt của Vũ Mang Mang thâm đen, quần mắt rõ rệt, trông giống như bị thiếu ngủ. Mà tại sao cô gái ấy lại thiếu ngủ nhỉ? Thêm vào đó, Vũ Mang Mang còn là một mỹ nhân, sở hữu đôi chân vừa thon vừa dài. Làn da nhẵn mịn, không nhìn thấy lỗ chân lông. Chân vừa dài vừa thẳng, đẹp không tả xiết. Nghĩ tới các cô bạn gái trước đây của Lộ Lâm đều mặc váy ngắn, chân siêu dài. Hiển nhiên là Vũ Mang Mang rất phù hợp với những tiêu chí này. Lúc Vũ Mang Mang nhìn thấy Lộ Tùy, cô chợt trố mắt lên, khẽ kêu lên một tiếng, đang định lùi ngay về phòng, thì liền bị Lộ Lâm ôm chầm lấy, thầm thì bên tai. Đừng để lộ. Vũ Mang Mang bấy giờ mới nhớ tới công việc, nhất thời hồi tưởng lại mục đích của Lộ Lâm. Thật đúng là nghiệp chướng mà. Tại sao cô đang làm công việc đứng đắn mà hiện giờ lại trông giống như chẳng hề đứng đắn tí nào thế này? Lộ Lâm giả vờ bình tĩnh, hỏi Lộ Tùy đang đứng dưới tầng. Sao em về sớm thế? Muốn thì về chứ sao? Lộ Tùy đáp ngắn gọn. Lộ Lâm hôn nhẹ lên má Vũ Mang Mang một cái, tiện thể sờ soạng bờ mông yêu kiều của Vũ Mang Mang, nói. Em về phòng chờ tôi trước nhé. Đáng lẽ lúc này Vũ Mang Mang nên tận lực phối hợp diễn xuất với Lộ Lâm. Có điều niềm yêu thích với diễn trò của Vũ Mang Mang bỗng chốc bay sạch. Cô không hề muốn đóng vai đồng tính. Hơn nữa, lại bị Lộ Lâm chòng ghẹo thế này. Nhưng mà Lộ Lâm lại là bà chủ giàu có trực tiếp trả tiền cho cô. Cô cũng không thể phản bội lại cô ta, đành phải trở về phòng thay quần áo. Dưới tầng, Lộ Tùy và Lộ Lâm ngồi xuống nói chuyện. Chị lại gây ra chuyện gì rồi? Lộ Tùy lạnh lùng đưa mắt đại mỹ nhân Lộ Lâm. Ấy, có gì đâu. Mang Mang thích phong cảnh ở đây. Em lại không có nhà nên chị mới đưa cô ấy tới chơi vài ngày. Lộ Lâm nói dối không chớp mắt. Lúc chị chạm vào cô ta, vẻ mặt cô ta cứng đờ ra như thế thì có thể có quan hệ gì với chị chứ? Lộ Tùy mỉa mai nói. Có cần phải ăn nói cay nghiệt đến thế không? Lộ Lâm tức tối lườm nguýt. Nói đi, chị làm vỡ cái gì rồi? Lộ Tùy hỏi lại. Bây giờ, tới lượt Lộ Lâm học theo thói quen của Vũ Mang Mang, che miệng lại, nhỏ nhẹ, nói. Làm sao em biết? Nghề nghiệp của Vũ tiểu thư. Lộ Tùy gợi ý. Lộ Lâm ồ lên, đồng thời bấy giờ mới nhớ ra, Lộ Tùy từng đâm đơn kiện Vũ Mang Mang. Chắc hẳn lúc ấy đã điều tra rõ ràng tất tần tật mọi chuyện liên quan 18 đời của Vụ Mang Mang rồi ấy chứ. Lộ Lâm không thể không thành thật, mỉm cười quyến rũ. Lộ Tùy, tha cho chị nhé. Lộ Tùy day tán. Sau này đừng có đưa bạn gái tới biệt thự của em chơi đùa nữa. Sau đó, Lộ Lâm bị hai người máy to cao lực lưỡng xách ra khỏi biệt thự, còn bị tước đi đặc quyền tự do ra vào nữa. Vụ Mang Mang thay quần áo xong, suy nghĩ về tình hình ban nãy kỹ càng rồi mới xuống tầng. Chuyện này làm sao có thể trách cô được? Bây giờ trong mắt Lộ Tùy, ấn tượng về cô có lẽ là càng ngày càng tệ cho mà xem. Cô không chỉ làm tiểu tam mà còn thích đàn bà nữa. Cuộc sống cá nhân quả là muôn màu, muôn vẻ ghê. Không thấy Lộ Lâm đâu, Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy ngồi trên sofa, đưa lưng về phía mình thì không nhịn được tò mò cất tiếng hỏi. Lộ tiểu thư đâu rồi? Lộ Tùy thản nhiên đáp. Chị ta đi rồi, cô cứ tiếp tục công việc đi, tôi sẽ không quấy rầy. Vụ Mang Mang nhanh nhảu đáp, ừ, sau đó trốn vào phòng làm việc. Đến giờ cơm tối, Vụ Mang Mang mới đi từ phòng làm việc ra ngoài cho thoáng khí. Nào ngờ lúc đi ra tới ban công, chợt nhìn thấy Lộ Tùy đang ngồi đó. Cạnh trang kỷ là một chiếc hộp màu đỏ pha trắng. Từ trong chiếc hộp, một quả cầu chợt phồng lên, biến thành hình người máy tròn trĩnh, mập mạp. Người máy đặt nhẹ chiếc máy đo cảm ứng vào bên tai Lộ Tùy, hỏi. Chủ nhân, người sốt rồi. Vụ Mang Mang vô cùng hưng phấn, kích động, thành kính, lao tới quỳ xuống trước mặt người máy, bật thốt. Mi là bay mắc. Đúng là bay mắc đấy hả? Là người máy bơm hơi, biết chữa bệnh của Big Hero 6 đấy ư? Bay mắc, quét ánh mắt qua Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang bắt lấy ngón tay của bay mắc, đặt lên ngực mình, hỏi. Mi có cảm nhận được hơi thở dồn dập, tim đập mãnh liệt, bàn tay đổ mồ hôi, bụng sôi sùng sục không? Đây là chứng bệnh gì thế? Vụ Mang Mang thầm nhủ, ngôi nhà này đúng thật là ngôi nhà trong mơ của cô mà. Thứ gì cũng có thế này. Giây lát sau, bay mắc cất giọng đều đều vô cảm của người máy lên. Đây là biểu hiện của bệnh thần kinh. Oái, như thế mà cũng chẩn đoán chính xác được à? Vụ Mang Mang ngẩng đầu lên nhìn Lộ Tùy đang ngồi trên ghế. Tay anh ta đang cầm bảng điều khiển từ xa. Vụ Mang Mang tinh mắt, nhìn thấy dòng chữ bệnh thần kinh hiển thị trên màn hình. Hóa ra là Lộ Tùy nhập vào mệnh lệnh để nó nói như vậy. Lộ tiên sinh. Vụ Mang Mang cung kính cất giọng chào hỏi. Bay mác thu nhỏ trở lại vào trong chiếc hộp đỏ. Lộ Tùy nói. Bản thiết kế này vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ để làm vui thôi. Vụ Mang Mang thấy gò má Lộ Tùy ửng hồng bèn hỏi. Anh ốm à? Lộ Tùy đáp ừ, tỏ ý không muốn bị làm phiền. Vụ Mang Mang ngoan ngoãn nói. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Chiếc bình đã sửa xong rồi, anh có muốn tới xem không? Lát nữa tôi sẽ tới xem. Lộ Tùy đáp. Vụ Mang Mang lẳng lặng chuồn ra ngoài. Cô bỗng dưng không muốn ăn cơm nữa. Dạo này phải kiêm nhiều việc, ít tập luyện, người có vẻ nặng thêm vài cân. Để duy trì vóc dáng, cô bèn bỏ luôn bữa tối. Biệt thự nằm giữa núi rừng, không có thứ gì để tiêu khiển. Để tiêu hao bớt tinh lực dư thừa, Vụ Mang Mang bèn đặt cái thảm yoga xuống ban công tầng 2. Giữa sao trời dày đặc, bắt đầu luyện tập cho cơ thể mềm dẻo. Vụ Mang Mang dù gì cũng được coi là cao thủ yoga, cô có thể thực hiện khá nhiều động tác khó. Ví dụ như động tác hình con ếch. Hai tay chống xuống đất, hai chân nâng lên cao, khuỷu tay dựng thẳng. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào lực ở hai bàn tay. Đây chẳng phải chính là động tác mô phỏng con ếch hay sao? Vụ Mang Mang vừa tập vừa kêu ộp ộp để giải tỏa sự nhức mỏi. Yoga đúng là kiểu vận động tự hành hạ bản thân mà. Bấy giờ, ở phía dưới truyền đến tiếng cười rất khẽ. Thế nhưng nhanh chóng biến mất giữa tiếng côn trùng kêu và tiếng ộp ộp của Vụ Mang Mang. Theo động tác của Vụ Mang Mang, chiếc áo bị kéo cao lên, lộ ra vùng bụng phẳng lì với tia sáng ánh lên từ cái khuyên rốn khảm kim cương. Nếu bây giờ mà thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, thì có thể còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ấy chứ. Yoga làm cho cơ thể con người ta trở nên tuyệt đẹp, dẻo dai, bền bỉ. Giữa ban đêm tĩnh lặng còn có thể khiến người ta chợt nảy sinh suy nghĩ bâng quơ về thân thể người khác. Một tiếng sau, Vụ mang mang gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đứng dậy, vặn lưng vài cái, gập lại chiếc thảm, rồi đi thay quần áo, xuống tầng tìm Lộ Tùy. Hy vọng anh ta đã xem xong chiếc bình, ân chuẩn cho cô ngày mai được rời đảo. Vụ mang mang tìm thấy Lộ Tùy ở ban công tầng 1, nhịn không nổi liền hảo tâm nhắc nhở. Lộ tiên sinh, anh đang ốm, không nên hứng gió lâu. Những câu này đơn giản là xuất phát từ lương tâm của một người bình thường, hoặc có thể coi là những lời xã giao khách sáo, chứ không hề có ý đồ khác. Lộ Tùy liếc nhìn Vụ mang mang gật đầu đứng lên. Đỡ tôi một chút. Giọng nói của Lộ Tùy hơi khàn. Vụ mang mang nhìn đôi gò má của anh ta rực đỏ, ngay cả bàn tay cũng nóng bừng. Có lẽ là bị cảm nên giọng nói mới khàn thế này. Lộ Tùy hiện thời khó mà đứng thẳng nổi. Vụ mang mang đành phải đỡ anh ta vào thang máy xuống tầng. Tầng dưới cũng đương nhiên không phải ngập trong nước biển, mà là một dãy hành lang bằng thủy tinh ngăn cách nước biển xanh thẳm bao quanh bên ngoài, trong suốt tới nỗi nhìn thấy cả đáy biển sâu. Nếu Vụ mang mang khi còn nhỏ thì chắc sẽ kinh ngạc và vui mừng tới nỗi tưởng đây là công viên Hải Dương học cơ. Lộ Tùy phát sốt tới nỗi mơ mơ màng màng. Vụ mang mang đặt anh ta xuống giường, không tìm thấy hộp thuốc đâu. Ben cầm lấy chiếc nhiệt kế mà cô tìm được ở chỗ người máy, C3PO lên. Vụ mang mang đặt nhiệt kế tới gần lỗ tai Lộ Tùy, sốt tận 39 độ. Nếu nặng hơn thì có khi biến thành đứa ngu luôn mất. Tiếp đó Vụ mang mang may mắn tìm được thuốc hạ sốt, bèn đưa một cốc nước giúp anh ta uống thuốc. Vừa mới buông cốc xuống, đột nhiên bàn tay bị Lộ Tùy giữ chặt, sau đó anh ta kéo cô ngã xuống giường. Vụ mang mang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lộ Tùy nằm đè lên. Bụng cô lạnh thế? Lộ Tùy nói. Vụ mang mang cố sức đẩy Lộ Tùy ra, thấy đôi mắt anh ta sáng bừng, không giống như bị sốt tới mức hồ đồ, trong lòng không khỏi thầm run sợ, ngoài miệng vẫn nhẹ giọng nói. Đó là bởi vì phụ nữ vốn thiên về âm tính. Lộ Tùy lẩm bẩm từ âm tính, sau đó cúi người vén áo phông của Vụ mang mang lên. Vụ mang mang bắt được ngón tay anh ta, thầm nghĩ đã ốm thế này rồi mà còn muốn làm chuyện linh tinh. Ngồi dậy ngay cho tôi được không hả? Cho tôi. Lộ Tùy nói. Cho anh cái con khỉ. Vụ mang mang nổi giận, nhưng cô cũng không cất giọng mắng chửi. Bây giờ mà gào lên thì chỉ tổ đánh rắn đồng cỏ mà thôi. Cô lẳng lặng giơ chân lên, định bụng đá thẳng vào chỗ nhạy cảm của đàn ông. Nhưng ngay sau đó, đôi chân của Vụ mang mang liền bị ép chặt xuống. Cô ra sức giãy giụa. Tiếp đến đôi tay liền bị Lộ Tùy vắt ngược lên trên đầu. Thể lực của đàn ông bẩm sinh đã hơn phụ nữ. Hơn nữa Vụ mang mang biết Lộ Tùy là người chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. Bắp chân anh ta rắn rỏi săn chắc. Cô cố mãi mà anh ta không hề suy chuyển. Đừng phản kháng. Giọng nói của Lộ Tùy tuy trầm khàn, nhưng lời nói thì mang đầy ý ra lệnh đành gọn. Anh định biến tôi thành Đông Quách tiên sinh đấy hử? Chuyện đã tới nước này, Vụ mang mang thầm mắng, đầu óc mình đúng là bị ngâm nước rồi. Biết thế này, còn lâu mới ra tay cứu giúp một con sói đang phát sốt như thế. Vụ mang mang cố gắng nói giọng điềm tĩnh. Lộ tiên sinh, anh bị sốt đến hồ đồ rồi. Hãm hiếp là tội rất nghiêm trọng đấy. Vụ mang mang tức thì tưởng tượng tới những việc cần làm sau này. Đầu tiên là cô phải báo án, tiếp đó là xét nghiệm vết thương, rồi ra tòa dưới cái nhìn đông đảo của mọi người. Có khi lại bị luật sư biện hộ của đối phương nói cho là không biết trả lời như thế nào. Sau cùng, bị khép vào tội cố ý quyến rũ ông chú Lộ Tùy thì vừa. Lộ tiên sinh, anh bình tĩnh lại đi. Anh muốn tìm kiểu đàn bà nào mà chẳng được. Mà buông tôi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ mang mang càng cầu xin thì có khi càng làm cho đối phương phấn khích hơn ấy chứ. Tuyệt vọng quá đi mất. Vụ mang mang thầm nhủ. Đáng lẽ hiện giờ cô phải tỏ ra khuê nữ chân chính, kịch liệt phản kháng, cào xé cho đối phương rớm máu toàn thân. Sau đó bị người ta tát cho mấy cái đến nỗi sao bay đầy đầu, chân thì vẫn bị ép phải dạng ra. Nhưng mà bây giờ phản kháng kịch liệt như thế thì tuyệt đối không phải là hành vi sáng suốt. Chẳng qua là càng làm cho đối phương hừng hực lửa tình mà thôi. Vũ mang mang ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, nhớ ai đó đã từng nói, nếu không phản kháng được thì cứ yên tâm mà hưởng thụ đi. Tuy rằng trong cái xã hội ưa chuộng việc xem mặt này, có người từng bảo bị đàn ông đẹp trai giàu có cưỡng ép thì đấy không hẳn gọi là cưỡng ép. Hơn nữa, trong mấy quyển truyện ngôn tình, sau cùng thì nữ chính cũng toàn yêu mấy cái thằng cha như thế đấy thôi. Nhưng bây giờ, Vũ mang mang thực sự chỉ hận không thể một đao chém chết cái gã đang nằm trên người mình. Song sự thô bạo và đau đớn như trong tưởng tượng không hề sộc tới. Vùng rốn như thể đang bị một con chó con liếm mút, cái khuyên rốn đính kim cương cũng bị anh ta chạm vào, dính dấp ướt át. Anh ta cứ liếm từng vòng một, tựa hồ như đang mút một loại sữa mẹ mới mẻ nào đó. Không biết qua bao lâu, Lộ Tùy vẫn không làm gì thêm, chỉ quấn lấy cái rốn của cô. Chỗ đó tuy rằng là nơi thông với bụng mẹ, nhưng trong vòng một tuần từ khi sinh ra, chỗ đó đương nhiên đã liền lại rồi còn gì. Vũ mang mang không dám cử động, cô càng lúc càng thấy sợ, có phải mình đã gặp phải một gã tội phạm siêu biến thái rồi hay không? Anh ta thích cái rốn của cô như thế, liệu có phải sẽ tự dưng mổ bụng cô, móc ruột ra không? Vũ mang mang càng nghĩ càng run rẩy. Sau cùng, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Cái bụng vẫn bị thứ nặng nề đè vào. Đây là tình huống gì thế này? Vũ mang mang hơi nhích người ngồi dậy, hỏi. Lộ tiên sinh! Đừng làm ồn! Lộ Tùy cuộn tròn trên bụng Vũ mang mang, tiếp tục nhắm mắt mê man. Vũ mang mang không thở nổi, đầu anh ta thực sự rất nặng. Vũ mang mang nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Lộ Tùy cau mày, nói. Tôi bị ốm. Cô rất lạnh. Anh ta coi cô là túi chườm lạnh hình người sao? Trần nhà lắp thủy tinh trong suốt. Thỉnh thoảng, có con cá bơi qua, hiếu kỳ nhòm vào. Vũ mang mang đau hết cả bụng. Chỉ mong Lộ Tùy nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vậy nên cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh ta. Cục cưng ngoan, mau ngủ đi. Ngủ đi con. Cục cưng ngoan, mau ngủ đi. Ngủ đi rồi mẹ cho ăn bánh mì. Tuy rằng Vũ mang mang hát lung tung, nhưng giọng nói ngọt ngào, mềm mại, nghiễm nhiên khiến những nếp nhăn trên trán Lộ Tùy dần giãn ra. Lộ tiên sinh! Không có tiếng đáp lại, Vũ mang mang lại cất tiếng gọi. Con trai ngoan! Vẫn không có tiếng đáp lại. Đúng là đã ngủ say. Bàn tay Vũ mang mang vô thức vuốt nhẹ lên đầu Lộ Tùy. May mà cơ thể Vũ mang mang khéo léo mềm dẻo nên mới đẩy được cái đầu của Lộ Tùy ra khỏi bụng mình. Vũ mang mang ngồi bên giường nhăn nhó xoa cái bụng tê dần. Bực bội không có chỗ trút, Vũ mang mang không nhìn nổi, bèn ghé sát vào mặt Lộ Tùy, nói. Con trai ngoan, cục cưng ngoan, con trai đáng yêu của ta. Rồi Vũ mang mang bắn một nụ hôn gió về phía bờ môi Lộ Tùy. Sau đó vỗ nhẹ vào gương mặt anh ta, nói. Đúng là con trai ngoan của ta. Trong không gian im ắng, vô số con mắt camera ghi lại rõ ràng cảnh tượng này. Đêm đến, Vũ mang mang nằm mơ bị một con chó săn to đùng đuổi chạy ráo riết trong rừng. Sau đó đột nhiên cô bị ngã xuống đất, rồi bị những chiếc răng nhọn hoắt cắn nghiến một vòng, khiến Vũ mang mang sợ tới nỗi, cứ tưởng xón cả nước tiểu ra quần. Giấc mơ này quá đáng sợ. Vũ mang mang bật dậy, mở bừng mắt, phát hiện trời đã sáng bảnh. Cũng do cô buồn vệ sinh quá nên mới nằm mơ như thế. May mà bằng quang vẫn tốt, không đái dầm thật. Vừa bước xuống tầng, Vũ mang mang chợt ngửi thấy mùi bánh mì thơm nức mũi. Cô hít lấy hít để. Ngửi mùi bánh mì luôn thích hơn là ăn bánh mì thật. Lộ Tùy đang ngồi bên bàn, tao nhã bẻ từng miếng bánh maple leaf. Trên bàn đặt một chiếc lọ hoa cô cắm ba bông mẫu đơn màu vàng. Trông khá đẹp mắt. Vũ mang mang không hiểu biết mấy về các loài hoa nên không hiểu tại sao anh ta lại bày trí như vậy. Nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, Chắc hẳn mẫu đơn là vua của các loài hoa nên mới xứng với phong thái giàu sang phú quý của ông chú thần tài đây. Bánh maple leaf màu vàng óng ả, quyện những hạt nâu nhỏ li ti nằm trên chiếc đĩa sứ vĩnh lạc màu trắng. Trên mặt bánh được phết một lớp mật vận chuyển bằng máy bay từ New Zealand, kết hợp với mứt quả mơ, dâu tây, siro hoa hồng, nho đựng trong bát bồ đào to. Lộ Tùy khẽ nhón tay. Vụ Mang Mang liền thấy người máy C3PO mang một bộ bát đũa đặt xuống phía đối diện anh ta. Vụ Mang Mang lẳng lặng ngồi vào vị trí, cúi đầu phết bơ lên bánh mì nướng. Vừa làm, Vụ Mang Mang vừa nhìn sắc mặt Lộ Tùy. Hình như anh ta đã hết sốt. Có điều Vụ Mang Mang tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ kia mà cất tiếng hỏi han nữa đâu. Tôi đã xem chiếc bình rồi, cô sửa tốt lắm. Tôi cũng đã sắp xếp máy bay trực thăng. Vụ tiểu thư có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lộ Tùy lau miệng, lau tay rồi kết thúc bữa ăn. Vụ Mang Mang ăn được vài miếng bánh mì nướng rót dạ thì cũng coi như là xong bữa. Cô không thích ăn uống theo kiểu cách phương Tây. Bình thường cô khoái các món truyền thống như bánh quẩy, sữa đậu nành, mì vằn thắn, mì cay thành đô, tàu phớ. Đa dạng phong phú, thích gì có nấy. Ăn thay đổi cả tháng cũng không thấy ngán. Nhưng mà nhà họ Vụ thì 10 năm nay đều thích ăn theo kiểu phương Tây. Làm cô hễ nghĩ tới là thấy buồn nôn. Tôi đã thu dọn xong hành lý rồi. Nếu có thể, tôi muốn đi luôn trong sáng nay. Tôi còn có việc làm dở ở viện bảo tàng. Vụ Mang Mang đề xuất. Được thôi. Lộ Tùy đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, sau đó bỏ Vụ Mang Mang đang chuẩn bị về phòng. Vụ tiểu thư, chúng ta nói chuyện một lát. Vụ Mang Mang nhìn vẻ mặt điển trai lạnh lùng, ngàn năm như một của Lộ Tùy mà không thể suy đoán nổi bọn họ còn có chuyện gì cần phải thảo luận. Chợt hồi tưởng lại việc tối hôm qua, cô bất thần cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng nếu anh ta đã mở miệng thì cô cũng đành phải theo vào phòng khách, chờ người máy bê trà lên. Vụ Mang Mang tự nhắc nhở mình ngàn lần không được nhỡ tay đánh rơi chén nước. Dù dưới chân có thảm, cũng không nên mạo hiểm. Lộ Tùy lên tiếng trước. Chuyện tối hôm qua tôi rất xin lỗi. Ủa, anh ta nói thế là có ý gì? Vụ Mang Mang đang định khách sáo xua tay tỏ vẻ không sao không sao. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới, việc bị anh ta liếm bụng chẳng khác gì việc bị người ta cố ý ngoáy vào mũi mình, thì liền cảm thấy chuyện này không phải là không sao đâu. Vậy nên, Vụ Mang Mang tiếp tục trầm ngâm, cũng bắt chước Lộ Tùy làm vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ. Hôm qua Vụ tiểu thư tự dưng quan tâm hỏi han, lại nhiệt tình đỡ tôi về phòng, nên khiến tôi nhất thời hiểu lầm cô có ý đồ khác với mình. Vậy nên lúc mệt mỏi đầu óc có hơi hồ đồ, mạo phạm tới Vụ tiểu thư, mong cô thông cảm cho. Ơ hơ, chống chế hay nhỉ? Ra tay cứu người thế mà lại bị người ta hiểu nhầm mất. Đương nhiên là với đẳng cấp của Lộ Tùy, một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền thì bị phái nữ nảy sinh ý đồ khác cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Vụ Mang Mang vô cùng bực tức, mắt bừng lửa giận. Cô không ngại lên tiếng chữa lại sai lầm cho anh ta đâu. Anh ta tưởng bản thân có vài đồng, lại đẹp trai thì người ta sẽ lao vào, cứ như là thấy đô la Mỹ bị rơi chắc. Lộ tiên sinh hiểu lầm rồi. Đêm qua tôi giúp anh, chẳng qua là vì xuất phát từ lòng thương người mà thôi. Vụ Mang Mang ngồi thẳng lưng dậy, nói tiếp. Ban nãy Lộ tiên sinh cũng thừa nhận chuyện tối qua là lỗi của anh. Tôi cũng đúng thấy thật bị xúc phạm. Đêm đến còn gặp ác mộng liên tục đấy. Ai mà chẳng thích đóng vai tự cao tự đại, hót lời hoa mỹ chứ. Bà đây cũng biết sắm vai hoa phi nương nương đấy nhé. Vụ Mang Mang dứt lời, liền cảm thấy mình nói quá chuẩn, chỉ tiếc không thể tự mình vỗ tay khen hay. Cái cảm giác được sắm vai khuê nữ danh giá xứ cảng thật đúng là quá đã. Nhưng đối phương nghe cô nói như vậy lại không hề cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn nở nụ cười hờ hững. Tôi tất nhiên sẽ bồi thường cho cô chuyện tối qua. Lộ Tùy cầm lấy chi phiếu trên bàn trà, mở ra nhìn về phía Vụ Mang Mang. Tựa hồ đang hỏi rằng cô đáng giá bao đồng. Vụ Mang Mang nếu là người nóng tính thì chắc hẳn đã phải nhảy dựng lên vài mét, sau đó đập thẳng tấm chi phiếu lên mặt Lộ Tùy, chửi rằng: "Giàu sang chứ quá phận, đừng tưởng anh có vài đồng tiền dơ bẩn là có thể tùy tiện liếm rốn người khác." Nhưng làm vậy phỏng có ích gì, chẳng qua cũng chỉ để xả giận nhất thời mà thôi. Chưa biết chừng làm thế lại khiến cho đối phương thẹn quá hóa giận, trái lại làm bản thân mình rơi vào tình thế không hay. Cả căn biệt thự lẫn hòn đảo này đều là của anh ta. Thật đúng là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng xong. Anh ta dễ lại giam cầm cô 8 năm, 10 năm lắm. Vụ Mang Mang xem phim truyền hình từ hồi còn bé tí, ghét nhất là những người ngốc nghếch nóng này, vừa hại người, vừa hại mình như vậy. Tuy rằng ý chí đáng nể, nhưng ngoài việc được đồng cảm ra thì bọn họ chỉ còn lại sự đáng trách. Vậy nên Vụ Mang Mang hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình đây là nữ thanh niên thời đại mới, co được, duỗi được. Không thể dùng cái mồm để áp đảo đối phương mà phải dùng đến đầu óc. Nếu đối phương là kẻ lắm tiền, vậy dùng tiền trả đũa hắn đi. Cô cũng không cần phải vất vả vì tiền nữa. Nghĩ vậy Vụ Mang Mang bèn nhướn mày, dở giọng khiêu khích. 20 vạn tệ, chắc không tính là ít đâu nhỉ. Liếm mỗi cái rốn mà đáng từng ấy tiền thì đúng là giá trên trời. Cho cô 25 vạn luôn. Lộ Tùy cúi đầu viết. Vụ Mang Mang kinh ngạc giây lát, lập tức cầm lấy chi phiếu. Mặt trên, ngoài chữ ký sống động của Lộ Tùy, thì chỉ còn một dãy số dài tới nỗi, khiến cô bất giác nghi ngờ. Vụ Mang Mang gấp gọn tờ chi phiếu lại, nhét vào ngực. Bụng bảo dạ. Gã này lắm tiền đến nỗi dở hơi, nên mới được người ta đặt cho biệt danh là thần tài ư. Thế có khi hồi trẻ, anh ta có biệt danh là tán tài đồng tử cũng nên. Như thể bỗng dưng có người hô câu action. Vụ Mang Mang bất thần nở nụ cười quyến rũ, cất giọng lả lơi. Đại gia ra tay thật hào phóng. Nếu ngài liếm thêm vài lần nữa, phỏng chừng có thể chuộc được tấm thân này. Vụ Mang Mang tức tối vì bị Lộ Tùy coi như ký nữ, đành phải tự trào phúng để hả giận. Cô tỏ ra dịu dàng mềm mại, ghé sát vào người anh ta thản nhiên, nói. Nhưng mà em lười tắm lắm, hình như chưa kỳ ghét chỗ rốn bao giờ. Không biết tối qua Lộ tiên sinh liếm mút, có người thấy mùi gì khác lạ chăng? Vừa dứt lời, liền thấy Lộ Tùy cau mày. Vụ Mang Mang thích thú khôn xiết. Ai bảo anh tùy tiện, sờ mó người ta. Nhưng Lộ Tùy tỏ ra rất phong độ, dù bị khiêu khích như vậy nhưng vẫn không hề tức giận, chẳng qua là khóe miệng hơi nhếch lên mà thôi. Vụ Mang Mang cảm thấy cứ như đang đấm vào cục bông. Cô cũng hiểu cãi lộn như thế này thật vô vị. Dù gì cũng đều là người lớn cả với nhau, lại còn ấu trĩ đến thế làm gì. Dẫu sao, sờ cũng đã sờ rồi, cô làm gì được nữa đây. Vả lại, lúc đi tàu điện ngầm hay di chuyển bằng phương tiện công cộng, Vụ Mang Mang khó tránh khỏi đôi lúc bị mấy ông già bà già bên cạnh huých nhầm vào ngực. Thật ra, việc này xét cho cùng cũng không mấy nghiêm trọng. Huống chi, cô cũng phải nể nang thân phận của anh ta. Nghĩ xong xuôi đâu đấy, Vụ Mang Mang bèn thoải mái ngửa đầu ra sau. Tôi đã xin lỗi cô xong rồi. Vậy có phải bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút về chuyện cô sờ mó tôi không? Lộ Tùy cũng điều chỉnh lại tư thế, từ bị cáo thoát cái thành bị hại. Bỗng dưng chiếm thế thượng phong, nên anh ta liền tỏ ra cao ngạo khôn kể. Vụ Mang Mang bất chợt nhớ lại gương mặt bị cô bóp méo thành heo của anh ta. Dù đang rất buồn cười nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể tỏ ra giả ngu không biết. Lộ Tùy nhấn nút điều khiển, trên tường liền chiếu lên hình ảnh tối hôm qua. Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Câu hát ru, cục cưng ngoan, mau ngủ đi con, vang lên rõ mồn một. Lộ Tùy nhận xét. Khả năng cảm nhạc của cô thế này thì tốt nhất mai sau, ít hát đi thì hơn. Con người có ai là hoàn hảo mọi bề chứ? Mang Mang dù bẩm sinh đã có giọng nói ngọt ngào giống chị Chí Linh, nhưng nhạc cảm thì siêu tệ. Vậy nên bù lại cô rất thích hát karaoke. Không rèn luyện thì làm sao có thể tiến bộ được, đúng không? Bây giờ bỗng dưng bị Lộ Tùy nói trúng chỗ đau, nhưng Vụ Mang Mang ngay cả rắm cũng không dám đánh. Lúc câu nói, con trai ngoan của mẹ vang lên, Vụ Mang Mang liền co rúm người lại. Chỉ tiếc không thể biến ngay thành người tàng hình. Lộ Tùy nhoẻn cười, giễu cợt, nói. Sao tôi đây lại không biết bản thân còn có một người mẹ trẻ thế này nhỉ? Không thể không nói. Sở dĩ ông chú Lộ Tùy được nhiều cô gái theo đuổi như vậy, một phần là do cha mẹ anh ta đã qua đời cả. Sẽ không tự dưng nảy ra một vị phu nhân vứt cho bạn một tập chi phiếu rồi đòi cướp con của bạn đi. Vụ Mang Mang chỉ biết cười ha ha giả ngu. Lộ Tùy thoát đanh mặt lại. Giọng nói lạnh tới kinh người. Tôi sống tới từng này tuổi rồi, còn chưa bị ai sờ mó như vậy. Vụ Mang Mang hình như lại dẫm phải bãi mìn của Lộ Tùy rồi. Nào có ai lại tự dưng biết được nỗi đau thầm kín của người khác chứ? Giống như trước kia, Vụ Mang Mang không hề biết tới chuyện Đồng Khả Khả từng phá thai lại là nỗi đau trong lòng Lộ Tùy. Có điều ông chú thần tài này hình như có quá nhiều nỗi đau thầm kín thì phải. Vụ Mang Mang cúi đầu kêu. Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi. Vụ tiểu thư hình như không phân biệt được lúc nào nên đùa, lúc nào không thì phải. Lộ Tùy cất giọng trầm chọc. Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ sâu sắc nhỉ? Sao lại không sâu sắc? Song Vụ Mang Mang nghĩ, tình huống lần này không giống lần trước. Vừa không đủ tạo ra tội danh xúc phạm danh dự, vừa không hề xảy ra nơi công cộng. Trừ phi Lộ Tùy tự nguyện đăng lên mạng cho ai ai cũng biết. Nhưng nếu như vậy, thì người lan truyền sự việc này không phải là cô rồi. Nghĩ thế, Vụ Mang Mang bèn trợn mắt, nói. Anh này định kiện tôi ra tòa chắc? Tôi có nhiều cách giải quyết hiệu quả hơn kiện ra tòa rất nhiều. Lộ Tùy trả lời thẳng thừng. Ra vẻ, dù anh đây bận rộn nhưng vẫn có cách xoay em gái như chong chóng đấy. Vụ Mang Mang tức thì lồng lộn lên. Cô gào toáng. Chẳng phải chỉ trêu đùa gọi anh là con trai thôi ư? Có gì nghiêm trọng chứ? Sao anh phải quá đáng thế? Nếu không thì tôi gọi anh tiếng bố ơi, thế là huề nhau chứ gì? Hay gọi anh là ông nội nhé? Vụ Mang Mang trơ tráo, tung chiêu sát thủ nhằm trí trá mọi việc. Đối với Vụ Mang Mang mà nói, gọi như vậy chẳng có gì quan trọng. Cùng lắm thì sau lưng anh ta cô lại chửi bậy nói xấu một thôi một hồi là coi như hết giận. Ở nhà cô hay gọi ông Vụ là cha. Nhưng về phần ba má mình thì hầu như đều gọi là bà Liễu. Bọn họ cũng không để tâm nhiều tới cách xưng hô. Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy đang thản nhiên ngồi đó, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tức thì cô làm bộ sụt sịt rơi nước mắt, ngồi vào tay vịn bên cạnh Lộ Tùy, thốt lên. Cha, con sai rồi, cha tha thứ cho con nhé. Lộ Tùy cười nhẹ. Con gái ngoan. Đây là lần đầu tiên cha gặp phải một người mặt dày như con đấy. Cười lên là tốt rồi. Cha mẹ thực sự có rất nhiều chỗ mệt mỏi, lo lắng, kiêng dè. Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. Họ đã từng là chỗ che mưa chắn gió cho bạn khi còn nhỏ. Vậy bây giờ đến lượt bạn ra sức vì họ. Chuyện lần này cô nhất định phải giải quyết triệt để, không thể làm liên lụy đến họ. Vụ Mang Mang nói. Anh là chú của Thanh Thanh. Coi như cùng vai vế với cha tôi gọi thế cũng đâu có làm anh tổn thọ. Lộ Tùy đương nhiên hiểu, Vụ Mang Mang đang cố tình chế giễu mình. Anh ta nhếch môi cười khẩy nhưng không nói thêm gì. Vụ Mang Mang mau mắn tiếp lời. Nhưng mà anh trông còn trẻ hơn cha tôi rất nhiều. Tiếng trực thăng vang ầm ầm ngoài cửa. Vụ Mang Mang thầm thở phào một hơi trong lòng. Cái thói mau mồm, mau miệng của cô rất dễ gây ra rắc rối. Cô đi đi. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang về phòng lấy hành lý. Lộ Tùy tiễn cô tới cửa. Tựa hồ chợt như nhớ ra chuyện gì đó. Bèn nói. À, quên mất. Tấm chi phiếu vừa nãy là của Lộ Lâm. Nhờ tôi đưa cho cô và tiến sĩ Tiêu. Hóa ra, đó không phải là phí bồi thường hả? Tôi không phải là kẻ lắm tiền tới mức hồ đồ đâu. Lộ Tùy thản nhiên nói. Vậy anh không hề thực lòng xin lỗi tôi hả? Vụ Mang Mang bấy giờ mới bừng tỉnh. Lộ Tùy mím môi không đáp, đáy mắt phảng phất ý cười. Hiển nhiên là còn lâu mới tin Vụ Mang Mang không hề có ý đồ gì với mình. Chẳng phải cô từng mang thai đứa con của tôi à? Tôi còn có thể hiểu lầm thế nào đây? Lộ Tùy vặn hỏi. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Vụ Mang Mang đi xuống cầu thang. Lộ Tùy đứng trên, cúi người bảo cô. Nếu không muốn đàn ông hiểu nhầm thì lần sau đừng có bước vào phòng người ta nữa. Vụ mang mang, tức tối, nghiến răng. Còn nữa, có lẽ cô nên đổi bác sĩ tâm lý khác đi thôi. Tôi sợ lần sau cô lên cơn lại muốn cho tôi bú sữa nữa thì vừa. Vụ mang mang tức thì sặc nước bọt của chính mình đến cả chảy nước mắt. Một người đàn ông nhảy xuống khỏi trực thăng, chắc hẳn là trợ lý của Lộ Tùy. Vô tiểu thư, mong cô hãy xóa hết những tấm ảnh chụp lại cảnh quan trên đảo đi. Mark lễ phép nói với Vụ mang mang. Vụ mang mang cứ tưởng mình có thể giữ lại mấy bức ảnh để sau này khoe khoang, nào ngờ không được. Internet trên đảo, phải có mật mã thì mới vào được. Vụ mang mang đương nhiên không có. Vậy nên dù muốn tranh thủ đăng lên Weibo hay WeChat thì cũng không được. Dưới sự giám sát của Mark, Vụ mang mang đành phải lấy di động ra xóa bằng sạch. Cảm ơn cô. Mark mỉm cười gật đầu, mời Vụ mang mang lên trực thăng. Từ trên cao nhìn xuống, căn biệt thự trong mơ được xây dựng theo hình chữ L và chữ S. Gã này đúng là tự luyến ghê gớm mới có thể xây nhà thành hình như thế. Vụ mang mang ngắm là nước biển xanh thẳm, hòn đảo xanh biếc như minh châu mà chợt nở nụ cười. Lên cao, nhìn thoáng ra, cô càng thấu hiểu sự việc. Nhớ tới việc ban nãy Lộ Tùy lừa dối gài bẫy đưa chi phiếu. Khi ấy, Vụ mang mang vô cùng bực bội, nhưng bây giờ thì chỉ còn sót lại sự kinh ngạc. So với những lần chạm trán trước đây, thì hai ngày nay thái độ của Lộ Tùy khác biệt hẳn. Gần nhất, anh ta còn lấy cô ra làm trò đùa. Vụ mang mang suy ngẫm tới câu bông phèn khi nãy mà mặt chợt đỏ tới tận mang tai. Đàn ông đúng là giặt một lũ cầm thú đội lốt người. Dù ngoài mặt có tỏ ra lạnh lùng đến đâu thì ít nhiều cũng đều sẵn máu dê. Có điều nhớ lại chuyện lúc ấy, Lộ Tùy biết dở giọng trêu chọc cô cũng có nghĩa là anh ta đã ít nhiều nảy sinh hứng thú. Cảm giác ái muội giữa đàn ông và đàn bà tuy khác nhau, nhưng một khi đã nảy sinh hứng thú thì rất dễ dàng nhận thấy. Có câu, tình yêu cũng giống cơn ho, khó mà nhịn được. Vụ mang mang không biết mình có tài đức gì mà lại có thể hấp dẫn được ánh mắt của Lộ Tùy đây. Hay vì cô là gái hư nên lôi cuốn người ta? Hoặc có thể là do cái rốn của cô đẹp tuyệt nhân gian? Từng thấy người ta thích cặp giò, thích đôi tay hoặc bờ mông tròn trịa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Vụ mang mang bắt gặp người thích cái rốn như Lộ Tùy. Phong cách của kẻ có tiền đúng là khác hẳn người thường. Suy nghĩ của Vụ mang mang hiện giờ có phần kiêu ngạo, nhưng cũng phải thôi. Từ trước tới giờ cô chưa từng thất bại trong việc chủ động quyến rũ ai mà. Nếu gặp phải những ca khó nhằn như thế này, thì hẳn nhiên cần phải cố công, gắng sức. Thế nhưng, có phải cô chưa cần làm gì mà anh ta đã đổ rồi không? Có lẽ Lộ Tùy là kiểu, dù được rất nhiều người theo đuổi, nhưng kinh nghiệm tình trường của anh ta vẫn khá ít. Vụ mang mang thầm kết luận như vậy. Lộ Tùy chắc hẳn nghĩ rằng Vụ mang mang luôn nảy sinh ý đồ khác với anh ta. Đây chính là khuyết điểm của kiểu người quá tự tin vào bản thân mình. Và chính khuyết điểm này khiến hứng thú trong Vụ mang mang giảm đi hơn nửa. Những người tự cao tự đại như thế, tính tình đều hơi đê tiện. Lúc người khác không có hứng thú với anh ta lại thích ỡm ờ trêu chọc. Nhưng lúc người ta hơi tỏ ra siêu lòng thì anh ta lại bắt đầu ra vẻ ta đây, thờ ơ hững hờ. Vụ mang mang tuy hiểu rõ khuyết điểm này của anh ta nhưng cũng chẳng biết phải đối phó như thế nào. Tuy cô rất yêu thích căn nhà trong mơ kia của Lộ Tùy, nhưng bản thân anh ta có quá nhiều nỗi đau thầm kín. Nếu cô nhỡ chân đạp trúng một cái, khéo lại nổ bành xác. Chơi trò yêu đương với anh ta chẳng khác gì chơi trò yêu đương với hoàng đế bệ hạ. Anh ta trêu cô thì không sao, nhưng mà cô trêu vào anh ta thì cứ chờ xem. Gần vua như gần cọp đấy. Nếu sau này có thể chia tay trong hòa bình thì còn tốt. Nếu không được như thế thì quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Thời nay đồng tiền là nhất. Tuy không đến mức xử trảm bạn, nhưng gây ảnh hưởng tới gia đình bạn thì cũng không phải là việc khó khăn gì. Nếu cô mà còn đắc tội Lộ Tùy lần nữa, thì có lẽ cha cô sẽ giết cô mất. Làm sao có thể trách Vụ mang mang nhát gan được? Yêu nhau thì dễ, ở chung mới khó nha. Vụ mang mang từng bị đá vô số lần, không phải lần nào cũng đều êm đẹp hết thảy. Nào thấy ai sau khi chia tay lại coi cô như tiên nữ mà cung phụng đâu? có thể tiếp tục làm bạn đã là tốt lắm rồi. Di động của Vũ Mang Mang kết nối được với Internet, liền vang lên những tiếng tinh tinh liên tiếp. Có mạng rồi, thích quá đi. Nếu không có mạng, thì có cho cô 10 cái Dream House, cô cũng chẳng cần. Mấy hôm nay chán chết đi được. Vào mạng được một cái, Vũ Mang Mang bèn lướt qua một loạt các trang mạng xã hội. Trên Weibo, mọi người đồn thổi, liệu có phải Vũ Mang Mang đã bị bắt cóc rồi không? Cô là Bạch Phú Mỹ đó, chưa từng bị bắt cóc tống tiền so xứng cái danh giàu có. Trên WeChat, mọi người cũng tò mò thắc mắc, không hiểu Vũ Mang Mang biến đi đâu. Tiếp đó, những tin nhắn Weibo, WeChat nhảy ra tùng tục. Sao lâu thế rồi mà không thấy cậu update Weibo? Có chuyện gì vậy? Tớ gọi cho mẹ cậu mới biết, hóa ra cậu đi công tác. Cậu chui vào xó xỉnh nào thế? Ngay cả mạng Internet cũng không có. Trong tất cả đám người hỏi thăm thì Lộ Thanh Thanh là nhiệt tình nhất. Vụ Mang Mang bỗng thấy yên tâm. Cô thầm nhủ, dù mình có chết ngoéo ở đâu thì cũng không sợ thi thể bị thối rữa. Người như cô, một ngày không update Weibo, tất có Lộ Thanh Thanh lo lắng tới nỗi phải gọi ngay cho cha mẹ cô hỏi han. Còn có vô số người suy đoán liệu có phải cô bị bắt cóc, bị tai nạn hay không. Thật là hạnh phúc biết bao. Ai bảo quan hệ trên mạng là không thật lòng nào? Vừa nghĩ tới chuyện thật lòng, liền thấy bà Liễu nhắn tin tới. Em họ con về nước, tối nay về nhà ăn cơm. Vụ Mang Mang chỉ có một cậu em họ ra nước ngoài, đó chính là cậu con trai của Tiến sĩ Tiêu, kém cô một tuổi. Cậu em của cô cũng chẳng hạnh phúc hơn cô là bao. Tiến sĩ Tiêu tuy không có mối quan hệ mờ ám ngoài luồng nào, nhưng lại là người đi qua cửa nhà 3 lần không vào. Tiêu Cố Cung nhìn thấy Vụ Mang Mang thì liền nhiệt tình bước tới, áp má, kề môi chào hỏi, khiến cho mặt mày Tiêu Sâm cau tít lại. Chúng ta là người Trung Quốc, đừng có học đòi lối chào hỏi của người nước ngoài, chẳng ra thể thống gì cả. Tiêu Sâm phàn nàn. Vụ Mang Mang tức thì bước tới trước, khuỵu một chân xuống, tay đặt trên đầu gối, cung kính thỉnh an Tiêu Sâm. Cứu cữu vạn phúc kim an. Tiêu Cố Cung bật cười hi hí, ôm lấy bờ vai Vụ Mang Mang, cất giọng cợt nhả. Vẫn là Vụ Mang Mang của chúng ta, đáng yêu nhất. Tiêu Sâm giữ vẻ mặt bình thản, cất giọng nghiêm túc. Ít xem phim thời thanh quá phải không? Cháu thỉnh an như thế đâu có đúng. Rảnh rỗi thì tới Thư viện Quốc gia mà đọc thêm đi. Vụ Mang Mang hứ một tiếng. Lúc ăn cơm, bà Liễu quan tâm hỏi han tới chuyện tình cảm của Tiêu Cố Cung. Vụ Mang Mang không nhìn nổi, bèn bảo. Bây giờ mà không phải là xã hội hiện đại thì tốt biết mấy. Nếu ở thời cổ đại, con với Tiêu Cố Cung lấy quách nhau cho xong. Thân càng thêm thân. Tiêu Cố Cung ghé sát vào Vụ Mang Mang cười nói. Chuẩn, mẹ em cũng hay nói thế đấy. Vụ Mang Mang đẩy cái mặt đang dí sát vào mình ra. Hôm sau, Tiêu Cố Cung tỏ ra thần bí, cười nhây nhờn bảo Vụ Mang Mang. Đi nào, đêm nay để anh đây dẫn em đi chơi. Chẳng phải nó mới về nước được vài ngày sao, chứ gì đã chơi bời rồi. Vụ Mang Mang bĩu môi. Tiến sĩ Tiêu còn lâu mới nuôi được một đứa con trai rành rẽ, chuyện ăn chơi phóng túng. Chẳng qua là giả vờ giả vịt đấy thôi. Quả nhiên, buổi ăn chơi của Tiêu Cố Cung thực ra là buổi tiệc mừng cậu chàng trở về nước. Đối phương bỏ ra một đống tiền rước cậu ta trở về từ Mỹ, quả không hổ danh, yêu quý nhân tài. Trong khi đó, Tiêu Cố Cung cũng bỏ ra một đống tiền mua cho Vụ Mang Mang cái túi sách Kelly bằng da Emsom màu vàng, cũng không phải chỉ để tặng suông. Theo lời của Tiêu Cố Cung thì ở nước ngoài cậu ta luôn luôn bị một cô gái theo đuổi ráo riết. Lúc về nước mới phát hiện ra cô ta là em gái của ông chủ mới của mình. Thỏ không ăn cỏ gần hang, em gái của ông chủ càng không thể tùy tiện ăn được. Cậu bắt chị phải chắn dùm hoa đào hộ cậu đấy hả? Vụ Mang Mang lắc đầu nguầy nguậy. Chắn hoa đào dùm người khác rất dễ ảnh hưởng tới vận đào hoa của chính mình. Cô hoàn toàn không hề thích thú. Chỉ có chị mới có thể áp chế được cô ta thôi. Nếu em vơ bừa lấy một người mà không ngang hàng được với cô ta, thì còn lâu cô ta mới bỏ cuộc. Vụ mang mang yêu quý của em, chỉ có chị mới giúp em được đấy. Tiêu Cố Cung vỗ mông ngựa quá giỏi, nên Vụ Mang Mang đành phải lựa thế mà khoác chiến bào vào. Vụ Mang Mang lựa chọn diện một bộ sườn xám màu xanh lá cây sẫm, in hình mẫu đơn to bản. Cố Cung hợp với sườn xám qua đi chứ lị. Buổi tiệc chào mừng được tổ chức ở Tinh Quang. Vụ Mang Mang huých vào vai Tiêu Cố Cung, nói: Ông chủ tương lai của em xem ra rất coi trọng em đấy nhỉ? Vừa bước qua cửa, bọn họ liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước tới đón. William, sao bây giờ anh mới đến? Vụ Mang Mang lẳng lặng cầm túi đứng một bên, mỉm cười nhẹ nhàng. Bộ sơn xám mặc trên người cô trông có vẻ không quý giá, nhưng thực chất là rất khó người mua được. Phụ nữ thường thích so bì những thứ đồ vật chất như thế này. Vậy nên Tiêu Cố Cung tìm tới cô hoàn toàn là bái đúng Bồ Tát. Thẩm mỹ nhân toát đầy vẻ thù địch. Tuy rằng trên mặt cô ta tỏ ra khinh thường Vụ Mang Mang hết sức có thể, nhưng dù sao thì khí thế ấy có vẻ cũng không được mạnh mẽ cho lắm. Trong phòng, ông chủ tương lai của Tiêu Cố Cung là Thẩm Đình đã ngồi sẵn ở đó. Vụ Mang Mang bất chợt cảm thán, thế giới này sao mà nhỏ thế? Cô thật muốn ngắm nhìn xem hệ ngân hà rộng lớn tới đâu. Vụ Mang Mang ngay lập tức thầm thì bên tai Tiêu Cố Cung. Chị và ông chủ của em từng xem mặt. Anh ta có ý với chị nhưng chị không trả lời điện thoại của anh ta. Tiêu Cố Cung tức thì ôm siết lấy cái eo nhỏ nhắn của Vụ Mang Mang, nói: Tốt lắm, đỡ khiến em bị mang tiếng là bám váy đàn bà mà vào công ty. Không khí bữa ăn khá hòa hợp. Thẩm Đình ít lên tiếng, người phụ trách khuấy động không khí là trợ lý của anh ta. Còn về phần Vụ Mang Mang thì chỉ lo bày ra bộ dạng nữ vương, chỉ huy Tiêu Cố Cung bưng trà rót nước, gắp rau lột tôm cho mình. Tiêu Cố Cung thể hiện xuất sắc, đôi mắt hiện lên vẻ chân thành tha thiết, vồn vã bóc vỏ tôm, rồi thì suy một ra ba, nhặt luôn cả xương cá giúp Vụ Mang Mang nữa. Vụ Mang Mang thầm nhủ: Quả không hổ là đồ đệ chính tay mình dạy dỗ nên. Vốn dĩ trước đó Tiêu Cố Cung muốn Vụ Mang Mang đóng giả một cô bạn gái yêu kiều, nũng nịu, quấn chặt lấy cậu ta. Nhưng rồi liền bị Vụ Mang Mang chế giễu phản bác ngay. Làm bộ thân thiết kiểu đó, vừa nhìn liền thấy là giả tạo. Chỉ có giống như bây giờ, Vụ Mang Mang sắm vai nữ vương cao ngạo, Tiêu Cố Cung nhập vai nô tài thấp kém, cung cúc tận tụy, thì mới càng khiến cho cô gái trẻ trung kia thất vọng hơn chứ nhỉ. Vụ Mang Mang vô cùng hài lòng với bữa cơm này. Đồ ăn thức uống của Tinh Quang mới mẻ, độc đáo. Cô chỉ phải thi thoảng chịu đựng ánh mắt đầy thẩm vấn của Thẩm Đình lia tới mà thôi. Dù sao thì ai cũng cần tới thể diện. Thẩm Viện Lê chỉ biết trừng mắt tới lui nhưng cũng không làm ra hành vi gì quá đáng. Có điều lúc ra về, Thẩm Đình bỗng nhiên nở nụ cười đầy châm chọc, khinh thường với Vụ Mang Mang, biểu thị suy nghĩ thật sự trong lòng anh ta lúc bấy giờ. Hai tuần sau gặp lại Tiêu Cố Cung, Vụ Mang Mang hỏi cậu ta hiệu quả của bữa cơm đó như thế nào, có phải vị thẩm tiểu thư kia đang nguội lòng rồi hay không. Tiêu Cố Cung chăm chú nhìn Vụ Mang Mang một lúc lâu, đến nỗi Vụ Mang Mang nghi ngờ liệu có phải hàm răng của cô bị dính rau xanh hay không. Sao thế? Vụ Mang Mang không thể hiểu nổi. Cô ta dính lấy em càng chặt hơn, còn thề phải cứu em ra khỏi tay cô nàng lẳng lơ là chị. Tiêu Cố Cung bất đắc dĩ trả lời. Tại sao chứ? Tại sao cô ta có thể ăn không nói có như vậy? Vụ Mang Mang tức tối đột lại. Cô ấy bảo anh trai cô ấy kể rằng tốc độ thay bạn trai của chị còn nhanh hơn tốc độ thay quần áo ấy chứ. Trong vòng một tháng kể từ khi quen biết chị, anh ta thấy chị thay tới ba người bạn trai cả thảy. Anh ta còn bảo sớm muộn gì em cũng bị đá thôi. Tiêu Cố Cung đáp lại. Cái đồ bà Tám Thẩm Đình chết tiệt. Vụ Mang Mang cười khẩy. Ông chủ em thoạt trông thì lạnh lùng cao ngạo, không ngờ lưỡi dài thật, dám nói xấu sau lưng người ta. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Tiêu Cố Cung tức thì đốp chát. Anh ta cũng có ý tốt, sợ em bị tổn thương thôi. Lại thêm cái đồ ăn cháo đá bát này nữa. Vụ Mang Mang mỉa mang nói. Em quả nhiên là cầm tiền của hắn rồi, nên phải nói giúp cho hắn đúng không? Không hài lòng thì nửa câu cũng là nhiều. Sau đó, lúc Vụ Mang Mang bất ngờ bắt gặp Tiêu Cố Cung trên quảng trường mùa xuân thì mới biết rằng hóa ra thằng nhãi này không phải vì tiền bạc mà bán đứng chị họ mình, mà lại là thấy sắc quên chị. Vụ Mang Mang mau chóng lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, nhỏ vài giọt vào mắt cho nước mắt rơi xuống, sau đó nhảy vọt tới trước mặt Tiêu Cố Cung. Tiêu Cố Cung, chẳng phải anh bảo hôm nay anh tăng ca à? Anh tăng ca hay là đi chơi với đàn bà thế hả? Vụ Mang Mang thầm nhủ, cuối cùng cũng có cơ hội diễn vai chính thất phu nhân rồi. Tiêu Cố Cung nghệt mặt ra, kêu. Mang Mang! Vụ Mang Mang tỏ ra thương tâm gần chết, nhìn đôi cẩu nam nữ Tiêu Cố Cung và Thẩm Viện Lê gào lên. Tiêu Cố Cung, sao anh dám đối xử với tôi như thế? Tôi làm việc quần quật cả ngày, tôi đến còn phải đi bán máu, lấy tiền để nuôi anh ra nước ngoài du học. Hay lắm, bây giờ anh về nước rồi, liền vứt bỏ người vợ Tào Khang này hả? Chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi mà Vụ Mang Mang liền biến bản thân trở thành một người phụ nữ truyền thống, mẫu mực, khiến vô số người qua đường nhìn Tiêu Cố Cung với ánh mắt khinh bỉ. Đây gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vụ Mang Mang đắc ý nhủ thầm. Ai bảo mi thích nói đỡ cho ông chủ của mình cơ, báo ứng đến rồi đấy. Tiêu Cố Cung lập tức định thần lại, ôm vai Vụ Mang Mang nói. Mang Mang, không cần phải diễn nữa. Em đã kể hết mọi chuyện cho Viện Lê rồi. Vụ Mang Mang nhìn sang Thẩm Viện Lê đang ngây ra như phỗng ở bên cạnh. Tựa hồ vẫn chưa thoát ra khỏi màn diễn tình địch ban nãy. Chị họ! Thẩm Viện Lê ngoan ngoãn kêu lên. Quả nhiên là nói toạc móng heo hết ra rồi. Vụ Mang Mang kéo Tiêu Cố Cung sang một bên, mắng. Thằng nhãi khốn kiếp này, mới đúng là không có cốt khí mà. Chẳng phải từng bảo không có hứng thú với cô ta còn gì. Thế này là sao hả? Giai đẹp phải ngả mũ trước gái cuốn theo à? Tiêu Cố Cung sờ mũi, nói. Rượu vào hỏng việc. Hứ, say rượu rồi mà vẫn còn cố chấp được nữa mới là lạ. Đám bạn gái của Vụ Mang Mang cũng từng mắc phải những trường hợp tương tự. Bọn họ đều vô cùng oán giận đám đàn ông không được cái tích sự gì này. Chị thật sự muốn thảo luận tiếp chuyện này à? Tiêu Cố Cung chặn họng Vụ Mang Mang. Bấy giờ đến phiên Vụ Mang Mang chột dạ sờ mũi. Đương nhiên là cô không thể nào thảo luận chuyện này với em trai được. Cô bèn đổi giọng. Vậy chẳng phải chị đây đã bị mang tiếng xấu oan uổng rồi sao? Tất nhiên là phải bồi thường rồi. Tiêu Cố Cung cũng thuộc dạng cao phú soái. Thấy vậy bèn thản nhiên đưa cho Vụ Mang Mang một tấm thẻ ngân hàng. Vụ Mang Mang nổi giận. Trong mắt người khác, cô là hạng con gái thấy tiền là sáng mắt lên ư? Vụ Mang Mang tức tối giật lấy tấm thẻ hỏi. Mật mã là gì? Sinh nhật của chị. Tiêu Cố Cung đáp. Giỏi lắm. Thả nào mà thằng nhãi này có thể khiến Thẩm Đình và em gái anh ta đều yêu thích. Chắc là đoán được, kiểu gì Vụ Mang Mang cũng nổi cơn điên, nên mới sớm chuẩn bị quà an ủi. Nếu Vụ Mang Mang mà là ông chủ, thì cũng phải đưa bằng được cái tên Tiêu Cố Cung này về nước. Có tiền trong tay, Vụ Mang Mang bắt đầu yên tâm thoải mái tung tăng dạo phố. Vốn dĩ, cô lấy được chút tiền khi sửa chữa chiếc bình cho Lộ Lâm. Lại vừa nhận được tiền thưởng hàng quý, vì vậy bèn tới quảng trường mùa xuân tự khao chính mình một phen. May sao hôm nay ngôi sao tiền tài chiếu rọi, giúp cô gặp được Tiêu Cố Cung dẫn theo gái đi chơi. Vụ Mang Mang sung sướng thử giày. Vì cô là khách quen ở đây nên được chụp ảnh thoải mái, nhân viên cũng không lên tiếng nhắc nhở. Cô có tiền thì chính là bà cô của bọn họ luôn rồi. Ảnh chụp được đăng lên Weibo kèm câu bình luận. Đôi màu đen đẹp hay đôi màu vàng đẹp? Đôi màu vàng. Giọng đàn ông vang lên sau lưng Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang quay đầu ngoái lại nhìn. Ninh tiên sinh. Ninh Tranh ngồi xuống bên Vụ Mang Mang nói. Đàn ông thích những đôi có quai dây kiểu này. Vì chúng làm nảy sinh hứng thú ràng buộc đối với các anh chứ gì. Vụ Mang Mang thầm khinh khỉnh trong lòng. Cô liếc mắt khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cô gái nào đi theo Ninh Tranh. Đây vốn là tiệm giày dành cho nữ cơ mà. Ninh tiên sinh, trùng hợp ghê. Ninh Tranh lắc lắc cái đuôi ngựa của Vụ Mang Mang trêu. Không phải trùng hợp đâu. Lúc nãy khi thấy em bị vứt bỏ, tôi liền đi theo đấy. Vứt bỏ cái đầu anh? Không phải tôi bị bỏ rơi, đó là em họ tôi đấy. Vụ Mang Mang là người đầy bụng hư vinh, sao có thể để cho người khác nghĩ mình bị bỏ rơi được chứ? Nhất là khi cô đã từng bị đá vô số lần nên càng nhạy cảm về vấn đề này hơn. Gặp nhau rồi thì tôi mời em đi ăn nhé. Ninh Tranh mời Mọc. Gần đây có hàng sủi cảo và canh xương, mùi vị rất đặc biệt, ít người biết lắm. Vụ Mang Mang vốn định từ chối, nhưng tính cô mê nhiều thứ, đồ ăn ngon đương nhiên đứng hạng nhất. Một quán ăn nhỏ có thể lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia Ninh Tranh thì chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Vụ Mang Mang không cự tuyệt nổi, đành thầm chửi, Hoa Hoa công tử đúng thật là ranh ma. Sau cùng, Vụ Mang Mang mua cả đôi giày đen lẫn đôi giày vàng. Con gái vốn thích tùy hứng, sao cứ phải đau đầu lựa chọn, hễ có tiền là phải mua hết, đỡ phải gặp cảnh ánh trăng sáng và nốt chu sa. Lúc quẹt thẻ, Ninh Tranh liền hỏi. Để tôi trả tiền cho em nhé. Ai đó từng nói, đã nhận kim cương của người ta rồi, thì cũng có nghĩa là bạn đã chấp nhận người đàn ông đó. Giá của hai đôi giày này cộng vào cũng suýt soát gần bằng một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn. Vụ Mang Mang lẳng lặng lấy tấm thẻ của Tiêu Cố Cung ra. Tiêu tiền của thằng em là thoải mái nhất. Hơn nữa, tiến sĩ Tiêu giỏi kiếm tiền, thằng em mình cũng thế. Quán bánh bao không có cái biển hiệu nào. Cửa hàng nhỏ chỉ tầm 10 mét vuông. Chỗ nấu nướng chiếm phần lớn diện tích, còn lại kê được vài cái bàn. Vụ Mang Mang và Ninh Tranh đành phải chờ đợi đến khi có bàn. May mà không phải đợi quá lâu. Đầu bếp mau chóng bê ra bát canh xương, bọn họ ngồi bên đường gặm bánh bao. Ninh Tranh cầm cuộn giấy trên bàn, lau ghế giúp Vụ Mang Mang, còn lịch sự kê lại cho ngay ngắn. Quán ăn đầy ruồi nhặng mà lại được hưởng đãi ngộ như ở nhà hàng kiểu Pháp. Canh xương thơm ngào ngạt, đặc biệt ở chỗ rất ít váng mỡ. Nước dùng trong veo, đáng tiếc lại cho hành. Vụ Mang Mang vốn không ăn được hành. Ninh Tranh tự nhiên bê bát sang bên mình, cầm đũa nhặt từng cọng hành bé xíu ra. Vụ Mang Mang vừa uống một hớp canh, vừa cắn một miếng bánh bao. Cảm khái thật đúng là mỹ vị trần gian. Sau đó bảo Ninh Tranh. Gọi thêm bát nữa là được. Anh nhặt như thế thì biết đến bao giờ mới xong. Người khác vẫn đang chờ tới lượt kia kìa. Ninh công tử vốn là người tao nhã đến nỗi đánh rắm cũng phải để ý tới tiếng động. Anh ta liền chỉ thầm trong bụng. Đúng là phí hết cả tấm lòng. Vụ Mang Mang nhích lại gần Ninh Tranh. Đôi mắt to lấp lánh như ánh sao rơi. Mặt mày tươi cười, nói. Có phải anh đang nghĩ lòng tốt của mình thành ra phí công vô ích rồi không? Nếu chúng ta mà ngủ với nhau, thì có phải lần tới sẽ chuyển thành tôi là người nhặt hành hay không? Ánh mắt của Vụ Mang Mang tràn đầy vẻ khiêu khích, điệu bộ kiêu ngạo, luôn khơi gợi lên ham muốn hừng hực trong lòng Ninh Tranh. Bọn họ ở sát nhau, bộ ngực của cô gần ngay trước mắt Ninh Tranh. Chỉ cần tia xuống một chút là nhìn thấy ngay khe ngực trắng muốt dưới cổ áo phông rộng cùng với dây áo lót màu đen. Vừa nhìn cảnh tươi mắt ấy, cổ họng Ninh Tranh liền khô khốc, dần dần nảy sinh phản ứng sinh lý. Cô nàng yêu tình trước mặt, rốt cuộc đã tóm được điểm yếu hại của hắn rồi. Con gái không nên ăn nói thô tục như thế. Ninh Tranh ra chiều quân tử khuyên nhủ rồi nói tiếp. Nếu mà ngủ với nhau thật, thì đương nhiên tôi càng phải nhặt hành giúp em. Ninh Tranh đưa bát canh xương đã nhặt hết hành ra, đặt tới trước mặt Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang lại ăn thêm một miếng bánh bao, uống một ngụm canh, cảm thán ngon quá đi mất. Sau đó cô cất giọng. Nếu vậy thì chẳng phải anh đã biết tôi không thích ăn hành. Lần sau lại muốn gọi cho tôi một bát canh có hành nữa hả? Vụ Mang Mang đặt tay lên ngực, nũng nịu bảo. Muốn theo đuổi người ta mà lại chẳng quan tâm gì thế ư? Ninh Tranh tươi cười, lấy tay lau hộ một giọt nước vương trên khóe miệng cô. Vụ Mang Mang không né tránh. Kinh nghiệm cưa cẩm đàn ông đàng hoàng của cô chắc chắn không thể so được với kinh nghiệm gạ gẫm các cô thiếu nữ của Ninh Tranh. Cô để mặc ngón tay Ninh Tranh lướt qua môi mình, nghe Ninh Tranh nói. Hay em thử qua lại với tôi đi. Vụ mang mang nuốt thêm một miếng bánh bao, sau đó lau miệng, nghiêm giọng bảo. Nhưng tôi qua lại với đàn ông để kết hôn cơ. Cô thực sự không nói dối. Vụ tiểu thư với kinh nghiệm tình trường phong phú đã chán ngấy các chuyện tà lưa cưa cẩm từ lâu rồi. Em còn trẻ thế này mà đã muốn nhảy vào mộ sớm thế à? Ninh Tranh ngồi thẳng người dậy. Hắn ta vừa nghe tới chữ kết hôn đã thấy nhức cả đầu. Tôi đây chẳng phải là sợ chết mà không có chỗ chôn còn gì. Vụ mang mang buôn một câu rồi gọi ông chủ tính tiền. Ninh Tranh giở ví đưa ra tờ 100 tệ. Ông chủ liền phàn nàn. Có tiền lại không? Vừa có người đưa hai tờ 100, tôi hết tiền trả lại rồi. Ninh Tranh liếc nhìn vụ mang mang. Vụ mang mang đành phải móc tiền ra trả. Chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái ví tiền dày cộp của Ninh Tranh đã sớm bị kẻ khác chú ý. Thừa dịp Ninh Tranh lơ đãng ngó nhìn vụ mang mang, hắn ta bèn nhanh tay giật lấy rồi ôm đồ bỏ chạy. Nữ hiệp vụ mang mang tức thì quăng ví tiền của mình cho Ninh Tranh rồi hùng hục đuổi theo. Tuy vụ mang mang không quá cao, chỉ tầm 1m67, nhưng vóc dáng săn chắc, chân dài thẳng tắp, cơ thể dẻo dai. Cô cùng mấy người đuổi theo tên trộm, không để cho hắn kịp nhảy lên xe đạp điện, bèn tóm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống. Vụ mang mang ngoặt khuỷu tay, dí thằng trộm ngã xuống đất, sau đó giơ chân dẫm lên ngực hắn. Lần này cô không sắm vai cảnh sát Hồng Kông nữa, mà chuyển sang vai nữ hiệp phim truyền hình. Mi là đạo trích phương nào? Lại dám trộm ví tiền của bạn cô nãy nãy à? Nhìn kiểu cách đắc ý của vụ mang mang, quả thực chả khác gì điệu bộ của đại sư tỷ phái Nga Mi. Không ai có thể hiểu được nỗi phấn khởi hiện giờ trong lòng vụ mang mang. Cuối cùng thì cô cũng có cơ hội thể hiện võ học rồi. Đối với vụ mang mang, việc bắt tay với mọi người, bắt mấy tên trộm vặt này cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng hôm nay cô được sắm vai nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Lại còn tiền thề, diễn luân cảnh, vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống. Cảm giác sảng khoái này thật là thích quá đi thôi. Ninh Tranh bấy giờ đã chạy tới nơi. Ban nãy hắn ta thực sự vô cùng chấn động. Cứ tưởng vụ mang mang chỉ là một cô hồ ly xinh đẹp, quyến rũ. Nào ngờ nguyên hình lại là một nữ hán tử. Chuyên làm những việc mà chẳng có cô nào muốn làm. Ninh Tranh nhìn thấy vụ mang mang đang hân hoan vui vẻ. Cô cầm ví tiền của hắn ta, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển không ra hơi. Cổ áo thõng xuống, không chỉ nhìn thấy dây áo lót mà còn nhìn thấy cả bầu ngực mềm mại như quả mật đào. Trong điều bộ thở hổn hển của cô càng khiến hắn ta phải xao động. Vụ mang mang trả lại ví tiền cho Ninh Tranh rồi gọi 110 báo công an. Chả ai lại dám dây dưa với trộm cả. Chúng nó kéo đàn kéo lũ tới trả thù thì nguy. Ninh Tranh thấy vậy liền tỏ ra mình có ích, huých nhẹ vào vai vụ mang mang nói. Đừng sợ, để tôi giúp em phạt thật nặng thằng này. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dám trường mặt ra nữa. Vụ mang mang ngẩng đầu nhìn Ninh Tranh, trông hắn bây giờ cũng khá đẹp trai phong độ đấy chứ. Vụ mang mang chợt nghĩ, chắc lại phải tới đồn công an lấy lời khai rồi được tuyên dương ấy nhỉ. Trước khi đi làm chuyện lãng phí thời gian, vụ mang mang không nhịn nổi, bèn cất giọng phàn nàn. Sao anh để lắm tiền mặt trong ví thế? Cho hết vào thẻ không được à? Có đại gia nào lại để hơn 200 tệ tiền mặt trong ví như hắn ta không? Nhưng thật ra vụ mang mang không hề biết hành động này chính là vũ khí lợi hại riêng của Ninh Tranh. Trên đời này có rất nhiều cô gái thích tiền, nhưng cũng có rất nhiều cô gái chẳng thèm để mắt tới tiền. Ninh công tử cũng không thể hễ cơ gái là trưng nhân dân tệ lên mặt được. Làm như thế chưa chắc gái đã vội theo. Vậy nên tuyệt chiêu của Ninh công tử là hay tìm ra các quán ăn ngon hiếm người biết đến, bắt đầu lôi kéo từ dạ dày để đòi quyền lợi leo lên giường các em. Hắn ta phải làm vậy, để ra cái điều gần gũi quần chúng nhân dân, để khiến các em không e ngại địa vị hắn ta quá cao mà chạy mất dép. Những cửa hàng bé như thế này, làm sao mà quẹt thẻ được? Hơn nữa, Ninh công tử đã trả tiền là không cần lấy lại tiền thừa. Làm thế có vẻ hạ giá quá. Nhà giàu, tiếc gì con lợn con. Vậy nên tiền mặt là vô cùng cần thiết. Ninh Thanh đương nhiên không thể giải thích như vậy cho Vụ Mang Mang, bèn lảng tránh. Vừa nãy ăn ngon không? Ngon. Vụ Mang Mang trả lời chắc nịch. Cô đã nhớ kỹ đường tới quán rồi, để hôm nào dẫn Tiêu Cố Cung tới đây thưởng thức mới được. Sao anh lại tìm được chỗ này? Cửa hàng này nằm ở chỗ quá hẻo lánh. Ở tầng 1 của một khu nhà khá cũ kỹ, đường vào nhỏ tới mức chỉ có thể các loại xe ba bánh mới đi vừa. Ông chú của em tìm thấy đấy. Cậu ta cái nan lắm, mũi thính như mũi chó ấy. Ninh Tranh đáp. À, mà em cũng phải gọi tôi một tiếng chú chứ nhỉ? Ninh Tranh cười nói. Nào, gọi thử một câu xem. Vụ Mang Mang chẳng buồn đáp lại Ninh Tranh, thầm nhủ. Luận theo bối phận, anh phải gọi tôi một tiếng mẹ mới đúng. Quả thật, Ninh Tranh không thể nào biết được Vụ Mang Mang đã từng sàm sỡ người anh em tốt lộ tùy của mình, còn gọi ông chú thần tài là con trai nữa. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Di động của Ninh Tranh reo vang, hắn ta nhìn lướt qua, là lộ tùy gọi tới. Hắn ta đành phải ra hiệu với Vụ Mang Mang rồi đi ra ngoài nghe máy. Đang ở đâu thế? Lộ tùy cất giọng hỏi. Ở đồn công an. Ninh Tranh đáp. Tôi lại tưởng cậu sợ Thẩm Viện Tử đến nỗi ngay cả tôi cũng phải tránh. Lộ tùy khẽ cười nói. Ninh Tranh không muốn nhắc tới Thẩm Viện Tử, trái lại hỏi. Cậu không tò mò vì sao tôi phải vào đồn công an à? Còn có thể vì sao nữa? Lộ tùy hỏi ngược lại rồi tiếp. Nhanh nhanh lên, tôi chờ cậu đấy. Ninh Tranh chợt thấy tổn thương quá. Còn có thể vì sao? Chắc chắn cậu ta cho rằng hắn là vì đàn bà nên mới phải vào chỗ này. Trước đây, quả thực hắn ta cũng từng đi ra đi vô đồn công an mấy lần, nhưng tình huống lần này khác hẳn mà. Trước đây, đều là hắn vì mỹ nhân mà không tiếc cả mạng sống. Nhưng lần này đổi ngược lại là mỹ nhân vì hắn mà không tiếc cả mạng sống. Cảm giác này vô cùng mới mẻ, khác biệt và cực kỳ thú vị. Việc lấy lời khai nhanh chóng kết thúc, Ninh Tranh sóng vai bên Vụ Mang Mang đi ra ngoài, cất giọng hỏi. Chiều nay còn muốn đi cưỡi ngựa cùng tôi không? Hả? Cưỡi ngựa ư? Sợ rằng bị người cưỡi thì đúng hơn ấy. Không phải do đầu óc Vụ Mang Mang đen tối, mà cô suy đoán dựa theo lịch sử tình trường của Hoa Hoa công tử đấy thôi. Khả năng bị người cưỡi chắc phải chiếm tới 95%. Không đi, tôi đang mệt. Vụ Mang Mang quả quyết từ chối. Ninh Tranh không có ý định buông tha Vụ Mang Mang. Đương nhiên, ngoài cảm giác hứng thú với Vụ Mang Mang, lúc này thì còn có một nguyên nhân khác quan trọng. Đó là hắn ta phải dẫn được một cô gái đến trước mặt Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử dạo gần đây bức hôn ráo riết, điệu bộ làm như vợ cả của hắn tới nơi rồi. Tuy hai gia đình cũng có ý kết thông gia, nhưng Ninh Tranh vẫn chưa chuẩn bị xong cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu Thẩm Viện Tử đã tỏ thái độ mặc kệ hắn ta chơi bời thế nào cũng vẫn nằng nặc đòi kết hôn, thì Ninh Tranh cũng không ngại làm bộ làm tịch cho cô ta xem. Đàn ông vốn là thế đấy. Ninh Tranh hôm nay vừa nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Vụ Mang Mang, thì liền biết cô ấy sẽ đối phó được với Thẩm Viện Tử. Thật đúng là một mũi tên trúng cả hai con chim. Vậy nên mới bảo, con gái đừng có làm nữ hán tử, rất dễ bị người ta đẩy ra làm khiên chắn. Hơn nữa, còn chẳng mảy may, lo lắng, liệu bạn có bị bất lợi hay không. Nếu bạn là một cô gái yếu ớt như một con chim nhỏ, thì làm sao anh ta lại dám thả bạn vào hang hùm ổ sói? Không phải đi cưỡi ngựa ở ngoại thành đâu, chúng ta tới trang trại tư nhân của Lộ Tùy. Ninh Tranh nói, nếu Vụ Mang Mang là người thông minh thì nên biết rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng đến nơi đó. Việc này chỉ có lợi chứ không có hại với cô. Trang trại tư nhân của Lộ Tùy. Vậy thì cô càng không muốn đi. Vụ Mang Mang vẫn lắc đầu từ chối. Ninh Tranh chịu thua luôn. Cô gái này đúng là ngọt nhạt đều không xong. Em sợ gì chứ? Sợ anh ăn mất em chắc. Ninh Tranh bực bội thở phì phò. Chẳng phải lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Đình, em đã theo anh ta lên du thuyền còn gì? Anh có thể so sánh được với anh ta sao? Anh ta là đối tượng xem mặt mà bà Liễu giới thiệu cho tôi đấy. Tuy bà Liễu chỉ hận không thể gả Vụ Mang Mang đi càng nhanh càng tốt, nhưng ánh mắt chọn con rể vẫn rất đáng tin cậy. Chí ít thì Vụ Mang Mang xem mặt bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa gặp phải gã vô lại nào. Huống hồ, Vụ Mang Mang luôn có hứng thú với đàn ông bộ dạng lạnh lùng. Hễ rảnh rỗi thì chơi bời với bọn họ một chút cũng được. Vụ Mang Mang chẳng buồn đáp lời Ninh Tranh. Ninh Tranh thở dài, nói: "Tôi cứ tưởng em là người phóng khoáng lắm cơ." "Định khích tướng à?" Tiếc rằng cách này không ăn thua với Vụ Mang Mang. Cô liền bảo Ninh Tranh: "Nếu anh phải đi cưỡi ngựa thì tôi cũng không làm phiền anh nữa. Tôi tự bắt xe trở về là được." Ninh Tranh mau mắn kéo cánh tay Vụ Mang Mang lại. "Thôi được rồi, bà cô của tôi ơi, tôi chịu thua rồi đấy. Theo đuổi em khó ngang với theo đuổi mặt trời. Hay là thế này, em gọi cả Thanh Thanh đi cùng nhé. Như vậy sẽ khỏi phải sợ tôi ăn mất đúng không?" Vụ Mang Mang chợt dừng chân, nghiêng đầu quan sát Ninh Tranh, thầm nhủ sức hấp dẫn của mình coi bộ quá lớn nhỉ. Làm sao có thể trách Vụ Mang Mang được, dù cô thông minh đến đâu cũng không thể biết tới chuyện Thẩm Viện Tử. Ninh Tranh đã nói hết nước hết cái, thể hiện rằng anh ta rất yêu thích cô. Nếu cô vẫn một bực chối từ thì lại thành ra hẹp hòi. Huống chi Ninh Tranh là kiểu người như thế nào chứ? Muốn đối phó với một cô gái, hắn ta chưa biết chừng sẽ không dùng sức mạnh mà lại dùng âm mưu, quỷ kế thì vừa. Có điều những điểm này không phải là lý do quan trọng. Quan trọng là Ninh Tranh vừa nhắc tới Lộ Thanh Thanh. Vụ Mang Mang vẫn cảm thấy mình nợ Lộ Thanh Thanh ân tình. Tuy đã tặng túi sách cho cô ấy, nhưng dẫu sao thì cô cũng được người ta ra tay giúp đỡ đầy nghĩa khí. Nếu Lộ Thanh Thanh muốn tới trang trại tư nhân của Lộ Tùy, thì Vụ Mang Mang sẵn sàng đi cùng cô ta một chuyến. Vụ Mang Mang biết Lộ Thanh Thanh vẫn luôn muốn tiếp cận làm thân với ông chú Lộ Tùy có quan hệ họ hàng khá xa, có điều không có cơ hội. Lúc trước, để giúp Vụ Mang Mang, Lộ Thanh Thanh cũng phải mất bao công sức mới móc nối quan hệ được. Ân tình này không thể không trả. "Để tôi hỏi Thanh Thanh đã." Vụ Mang Mang nói rồi cúi đầu nhắn tin WeChat. Cơ hồ ngay khi Vụ Mang Mang gửi tin nhắn đi, Lộ Thanh Thanh liền gọi điện tới. Chắc chê nhắn tin phiền phức đây. Ngay sau đó, Lộ Thanh Thanh liền tuôn một tràng dài. "Trời ơi, cậu không lừa tớ đấy chứ? Thực sự có thể tới trang trại của chú ấy à? Chỉ có những người thân thiết mới được tới đó thôi. Người bình thường còn lâu mới được đặt chân vào. Tớ cũng đã từng xem ảnh chụp rồi. Phong cảnh đẹp tuyệt nhân gian luôn. À, tớ muốn đi, tớ muốn đi, tớ muốn đi. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Giọng nói của cô ta quá to, khiến Vụ Mang Mang phải giơ máy ra xa hẳn cái lỗ tai. Chuyện coi như đã định. Ninh Tranh lái xe đưa Vụ Mang Mang trở về lấy trang phục cưỡi ngựa. "Tại sao lần nào gặp cũng thấy em ăn mặc đơn giản, toàn quần bò, áo phông thế?" Vụ Mang Mang ăn mặc kiểu đấy cũng được, nhưng có vẻ thiếu đi nét quyến rũ. Ninh Tranh vẫn thích nhìn con gái mặc váy hơn. Nghĩ vậy, Ninh Tranh lại quen thói đưa tay lắc lư đuôi tóc của Vụ Mang Mang. Cô bé này trẻ trung, mướt mát quá. Quả thực không đành lòng hạ thủ. Vụ Mang Mang nghiêng đầu tránh khỏi hành vi có phần quá thân thiết này, nói: "Nếu không mặc như thế thì làm sao tránh được đám lưu manh trên tàu điện ngầm?" Dứt lời, cả hai người đều im lặng. Vụ Mang Mang hơi phiền muộn. Thật ra cô chỉ bất thần buột miệng, không hề định ám chỉ điều gì. Nhưng kỳ sợ người nghe, lại nghĩ đi đâu thì vừa. Xe lăn bánh tới trước khu nhà, Vụ Mang Mang cũng chẳng buồn mời Ninh Tranh lên nhà uống nước, đi vệ sinh gì đó. Ninh Tranh dựa vào cửa xe, cố gắng bày ra bộ dạng tươi cười lịch sự. Cô bé này quả thật coi hắn là kẻ cuồng tình dục mà tánh như tánh ta thì phải. "Có lẽ phải ở qua đêm, đến mai mới về đấy. Em mang theo quần áo ở nhà để thay đổi nhé." Ninh Tranh nói. Vụ Mang Mang thầm nghiến răng, nghiến lợi. Đúng là cái đồ giảo hoạt. Nếu ngay từ đầu hắn ta nói phải ở qua đêm thì đánh chết Vụ Mang Mang cũng không đồng ý. Nhưng cô đã đồng ý mất rồi. Hơn nữa Lộ Thanh Thanh cũng đang trên đường tới Nam Sơn Tự. Vụ Mang Mang không thể đổi ý được. Nam Sơn Tự là khu vực sân bay tư nhân của thành phố này. Máy bay của Ninh Tranh cũng đỗ ở đó. Lộ Thanh Thanh vừa bước lên máy bay của Ninh Tranh, liền sáng mắt lên. Tuy cô ta biết máy bay riêng của đám đại gia kiểu gì cũng hoa lệ lộng lẫy, nhưng chắc không nhiều người đổ một đống tiền vào việc trang trí máy bay như thế này đâu. Khoang nghỉ vô cùng xa hoa rực rỡ, phòng tắm lát đá cẩm thạch, thậm chí còn bay cả đồ trang trí bằng vàng ròng. Chăn đệm, gối đầu đều là hàng nổi tiếng. Lộ Thanh Thanh vừa bước vào máy bay, liền cầm di động, chụp liên hồi. Vụ Mang Mang còn nhớ, hỏi qua ý kiến của chủ nhân. Ninh Thanh tất nhiên là gật đầu ngay tấp lự. Tiểu cô nương vốn thích chụp ảnh khoe mẽ. Tuy Ninh Thanh không hào hứng lắm, nhưng cũng để kệ bọn họ. Lộ Thanh Thanh chụp xong, liền đăng lên Weibo. Ái chà, thật muốn nhìn thấy sắc mặt của Long Tú Quyên ngay bây giờ quá. Lộ Thanh Thanh cảm thán. Dạo này Long Tú Quyên suốt ngày lên Weibo khoe khoang ông chồng sắp cưới. Nào là hôm nay tặng túi, ngày mai tặng nhẫn kim cương, rồi thì đặt vé du lịch khắp nơi, khiến cho đám bạn bè ghen tị lòi mắt. Vụ Mang Mang cũng tức. Long Tú Quyên sắp lấy chồng đến nơi rồi, còn cô thì vẫn chẳng có ma nào thèm. Trơ mắt nhìn lượng follow của Long Tú Quyên cứ tăng dần đều. Mấy hôm trước cô lại không vào được Weibo. Lại còn bị cô ta chê cười. Có phải là cố tình mất tích lúc nửa đêm không? Hai cô gái tuổi 20 líu lo tán chuyện với nhau. Tay thì không rời điện thoại một phút, để mặc Ninh Tranh làm bình hoa ở bên cạnh. Vụ Mang Mang than thở. Máy bay tư nhân chả thiếu thứ gì, còn có cả wifi nữa. Càng không cần lên máy bay là phải tắt máy. Ninh Tranh thì thầm hối hận vì đã lắp wifi. Máy bay di chuyển về hướng Bắc khoảng một tiếng là đến nơi. Biệt thự của Lộ Tùy có cả đường băng và chỗ đỗ riêng. Vụ Mang Mang và Lộ Thanh liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng cầm máy chụp điên cuồng. Vụ Mang Mang sợ lại bị xóa ảnh lần nữa nên đăng tất tần tật lên Weibo rồi mới xuống khỏi máy bay. Máy bay vừa hạ là một cảnh. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê hiện lên trước mặt. Khu đồng cỏ còn có một con sông bao quanh, xanh ngăn ngắt tựa lục bích. Xa xa khúc ngoặt có một hồ nước với vài loại chim cò. Quả là một bức tranh đẹp đến lạng người. Vụ Mang Mang ngây ngẩn tới nỗi quên cả việc chụp lại. Bọn họ vừa đến, chủ nhân căn biệt thự lẫn khách khứa biết tin bèn cưỡi ngựa đi về phía này. Người đi đầu là một mỹ nhân khí khái hiên ngang, Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử ghim ngựa trước mặt nhóm người Vụ Mang Mang, từ tốn cởi mũ ra, lắc đầu. Mái tóc dài như thác nước lại xoăn bồng bềnh tựa rong biển đổ xuống. Hơi thở quyến rũ lôi cuốn và chín chắn điềm đạm của người con gái trưởng thành toát ra đầy rõ nét từ Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa, gật nhẹ đầu với Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh. Người như cô ta, dù có không coi trọng người khác, thì vẫn luôn tỏ ra lịch sự, lễ phép. Sao anh tới chậm thế? Đáng bị phạt đó. Thẩm Viện Tử làm bộ cúi người, quất nhẹ chuôi chiếc roi ngựa lên vai Ninh Tranh. Vụ Mang Mang ngửa cổ phát đau, bèn thản nhiên lôi Lộ Thanh Thanh sang bên cạnh, hí hoáy chụp chuẹt. Cô mang theo mũ rộng vành, khăn lụa và kính râm. Có ba thứ đồ nghề này, cô có thể chụp thay đổi tới 100 kiểu không giống nhau tí nào ấy chứ. Đừng có mà xem thường kỹ năng của cô. Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc vì không thể nghĩ ra tư thế selfie chứ. Ai mà chẳng muốn chụp được những bức có 102. Ninh Tranh mỉm cười, nhìn theo Vụ Mang Mang đang tung mũ trên trời. Lát sau, Vụ Mang Mang thay quần dài trắng in hoa theo kiểu truyền thống. Eo thắt đai an toàn bản to. Thoạt trông vừa xinh đẹp, vừa không mất đi sự lôi cuốn. Cô gái này rất biết cách tôn lên ưu điểm của mình. Chiếc quần dài thắt eo cao, làm nổi bật bộ ngực tròn trịa, đẫy đà. Trong không gian lan tỏa tiếng cười khanh khách vui tai của người con gái trẻ tuổi. Nhìn chung thì trông Vụ Mang Mang rạng rỡ hơn nhiều so với Thẩm Viện Tử. Thẩm Viện Tử bấy giờ đã xuống ngựa, đứng sóng vai bên Ninh Tranh hỏi. Hôm nay anh cho em hít khói vì cô ta hả? Hóa ra, không phải ngẫu nhiên mà Vụ Mang Mang lại gặp được Thẩm Viện Lê và Tiêu Cố Cung ở quảng trường mùa xuân. Hai chị em nhà họ Thẩm hẹn nhau đi ăn tại tòa nhà 25 tầng, dẫn theo bạn trai đi cùng. Không ngờ gần đến giờ, Ninh Tranh lại gọi tới bảo có việc, không hề xuất hiện. Lúc đó, Thẩm Viện Tử còn viện ra bao nhiêu lý do để nói đỡ cho Ninh Tranh trước mặt Thẩm Viện Lê. Thế mà, hắn ta lại chỉ vì một cô bé mà nhỡ hẹn. Ninh Tranh không buồn liếc nhìn Thẩm Viện Tử, chỉ thản nhiên nói. Viện Tử, em thực sự muốn gả cho người như tôi hả? Em không quan tâm anh là người thế nào, chỉ cần biết anh là con trưởng nhà họ Ninh là được. Thẩm Viện Tử cũng đáp thẳng toẹt. Ninh Tranh phải thừa nhận, giờ phút này lòng tự tôn của hắn đang bị đả kích. Hắn ta cứ tưởng rằng Thẩm Viện Tử ít nhiều gì cũng có tình cảm với mình. Nếu đã vậy, tại sao em không gả cho Lộ Tùy ấy? Thân phận và gia thế của anh ta chẳng phải càng xứng đôi với Thẩm tiểu thư hơn ư? Ninh Tranh giở giọng châm chọc. Không đợi cho cô ta trả lời, Ninh Tranh liền tiếp lời. À, tôi biết rồi. Vì cha mẹ Lộ Tùy đều đã mất, em không biết tìm ai để ép hôn đúng không? Thẩm Viện Tử mỉm cười lạnh lùng. Cái thằng cha Ninh Tranh này luôn thích sát muối vào nỗi đau của người khác. Cô ta hừ lạnh. Đồ ấu trĩ. Làm sao có thể trách Ninh Tranh được? Có con trâu nào lại thích bị ép phải uống nước đâu. Huống chi anh ta là con người. Thẩm Viện Tử lại toàn dùng cách thúc đẩy từ cha mẹ Ninh Tranh, nên đương nhiên là bị hắn ta phản kháng. Có điều, người hiện đang giữ vững sự phát triển của nhà họ Ninh, cha của Ninh Tranh, lại là người có tư tưởng bảo thủ, cố chấp. Vậy nên, Ninh Tranh đành phải tìm cách để Thẩm Viện Tử từ bỏ ý định này. Vậy mà người ta cứ bảo Thẩm Viện Tử là một người phụ nữ khôn ngoan, rạch ròi. Ninh Tranh bất đắc dĩ đành phải hỏi. Con gái tụi em chẳng phải đều đặt tình yêu lên hàng đầu còn gì. Chẳng lẽ em không muốn tìm một người yêu mình thật lòng à? Thẩm Viện Tử nở nụ cười nhìn Ninh Tranh nói. Đàn ông đều giống nhau cả. Anh có ưu điểm là chưa bao giờ giấu giếm thói trăng hoa của mình. Em cũng chẳng có kỳ vọng gì ở anh. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, có lẽ em sẽ phải trải qua hy vọng ngập tràn rồi lại thất vọng vô vàn. Em vốn không phải là người có tính kiên nhẫn. Chẳng bao lâu sau, Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh trở về, vừa vặn nghe thấy câu nhận xét đầy đặc sắc của Thẩm Viện Tử. Vụ Mang Mang thật thích thú, giơ ngón tay cái đồng tình với Thẩm Viện Tử. Chị ta đúng là một cô gái thông minh sắc sảo. Vụ Mang Mang quyết định, từ giờ trở đi, tháng nào cũng phải mua một quyển tạp chí do Thẩm Viện Tử chủ biên. Lộ Thanh Thanh huých nhẹ khuỷu tay vào người Vụ Mang Mang hỏi. Cậu lại đóng vai Tiểu Tam đấy hả? Nói cái gì vậy? Lại đóng vai Tiểu Tam là thế quái nào? Vụ Mang Mang phẫn nộ. Cô đâu biết bản thân mình lại phải đóng vai Tiểu Tam miễn phí thế này chứ? Ai mà ngờ được kiểu phụ nữ như Thẩm Viện Tử lại có thể coi trọng Hoa Hoa công tử Ninh Tranh. Lần trước trên du thuyền, lúc thì cô nhìn thấy Thẩm Viện Tử khoác cánh tay Ninh Tranh. Lúc thì thấy cô ta tỏ ra dịu dàng như chim nhỏ, nép mình bên Lộ Tùy. Bố ai mà biết được, cô ta lại là vị hôn thê của Ninh Tranh. Hình như ai đó từng nói, threesome là phương thức thỏa mãn phụ nữ nhất. Bởi vì đàn ông nào cũng vậy, lo được phần trên thì bỏ quên phần dưới, lo được phần dưới thì không với tới phần trên. Vậy nên, chỉ có threesome thì mới có thể lo liệu được hết cả trên lẫn dưới, cả trước lẫn sau. Thương thay cho Vụ Mang Mang lúc đó, còn thầm vui mừng thay cho cuộc sống phòng the của Thẩm Viện Tử. Nghĩ rằng xã hội thượng lưu đúng là siêu cởi mở, thỏa mãn những mơ mộng ảo tưởng của lớp dân đen như cô. Vụ Mang Mang đương nhiên không chịu chấp nhận mang tiếng xấu dùm Ninh Tranh. Cô lập tức kể lại chuyện lần trước nhìn thấy trên du thuyền cho Lộ Thanh Thanh nghe. Nhân cơ hội thổ lộ luôn. Nếu không phải vì cô ta, thì cô còn lâu mới tới đây. Lộ Thanh Thanh ôm lấy bả vai Vụ Mang Mang, thốt. Biết rồi, biết cậu yêu tớ thật mà. Vụ Mang Mang dứt khoát, hất tay Lộ Thanh Thanh ra. Cô sẵn sàng báo ân, nhưng còn lâu mới lấy thân báo đáp như thời phong kiến. Này, tại sao cậu lại nói tớ lại làm Tiểu Tam hả? Vụ Mang Mang vừa hỏi vừa thầm lo lắng. Không phải chuyện sắm vai Tiểu Tam lần trước đã bị phanh phui rồi đấy chứ? Thế thì cô thảm rồi. Thẩm Viện Lê cho tớ xem ảnh chụp của cậu. Cô ấy bảo trông cậu quen quen, hỏi tớ có biết cậu không? Lộ Thanh Thanh bán đứng Thẩm Viện Lê. Con bảo cậu xen vào giữa cô ta và Tiêu Cố Cung, cậu chính là Tiểu Tam còn gì nữa? Mẹ kiếp, Thằng nhãi Tiêu Cố Cung tìm bạn gái kiểu gì thế này? Vụ Mang Mang đau khổ rơi lệ. Má nó chứ. Tiêu Cố Cung là em họ tớ. Trước đây nó nhờ tớ đóng xả vai bạn gái để lừa Thẩm Viện Lê. Nhưng sau lại bị cô ta dụ dỗ lên giường thành công, làm tớ suýt nghẹn chết. Vụ Mang Mang cất giọng oan không có chỗ kể. Lộ Thanh Thanh cười phá lên. Tiêu Cô Cung là em họ cậu đấy hả? Tên người nhà cậu hay ghê. Ha ha. Vụ Mang Mang giải thích thay Tiêu Cố Cung. Bố nó yêu thích Tử Cấm Thành quá, nên mới gọi nó là Cố Cung để thể hiện sự trân trọng. Nghĩ tới chuyện này, Vụ Mang Mang quả thực cũng phải bật cười. Thẩm Viễn Tử nhìn hai cô gái trẻ thi nhau cười ngốc nghếch, bèn xoay người lên ngựa, tư thái vừa đẹp đẽ vừa tự nhiên phóng khoáng. Sau đó, cô ta thúc cho ngựa chạy chậm chậm. Thẩm Viễn Tử vừa đi, Vụ Mang Mang còn chưa kịp tránh xa khỏi Ninh Tranh thì đã nhìn thấy nhóm người Lộ Tùy, Thẩm Đình cưỡi ngựa tới đây. Có lẽ do khí thế của hai người đàn ông quá mạnh mẽ, nên nếu như Lộ Lâm không ló ra từ đằng sau mông ngựa, thì Vụ Mang Mang cũng chẳng phát hiện ra cô ta. Mang Mang, em cũng tới à? Tốt quá! Lộ Lâm hồ hởi giang tay ra, ôm chặt Vụ Mang Mang vào lòng, hôn chụt lên má cô. Julia! Vụ Mang Mang lễ độ chào hỏi. Có lẽ là do hôm nay gặp phải quá nhiều người lấy cô ra làm trò đùa, nên bây giờ được đối đãi niềm nở như thế, Vụ Mang Mang thầm cảm kích trong lòng. Vậy nên, dù bị Lộ Lâm chào hỏi hơi thái quá, thì cô cũng vẫn chịu được. Thơm quá! Lộ Lâm cất giọng khen ngợi. Cảm ơn! Vụ Mang Mang bị cô ta khen, mà sợ run cả người. Thật ra, trong một mối quan hệ, sự lôi cuốn từ mùi hương luôn quan trọng ngang ngửa với nhan sắc. Có điều hay bị người ta lãng quên mà thôi. Đôi khi, chỉ một mùi hương thoang thoảng đã khiến trái tim người khác phải nảy lên thình thịch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đều thích dùng nước hoa. Thật ra, mùi hương có liên quan rất nhiều tới việc khơi gợi hứng thú giữa các cặp đôi. Mùi vị cơ thể tuy không thơm ngát như hương nước hoa, nhưng lại có lực hấp dẫn giới tính đặc trưng riêng. Tự hồ giống sầu riêng, người không thích mùi quả này, nghe thấy tên là đã thấy rùng mình. Còn những người thích chúng, thì tuy chưa đến mức nghĩ rằng chúng rất thơm, nhưng vừa nghĩ tới thì lại tự dưng nuốt nước bọt, nảy sinh cảm giác thèm khát. Vụ Mang Mang sợ hãi, chính là vì nghĩ Lộ Lâm nảy sinh cảm giác thèm ăn với mình. Vụ Mang Mang không kỳ thị người đồng tính, nhưng bị một người đồng tính theo đuổi quả thực rất phiền phức. Bởi đối phương rất có thể sẽ viện cớ, đều là phụ nữ với nhau cả. Tôi chỉ muốn làm chị em tốt với cô thôi, để dính lấy bạn. Bây giờ, Lộ Lâm đang dùng nước hoa và tinh chất làm chủ đề tiếp cận Vụ Mang Mang đấy thôi. Vụ Mang Mang sực nhớ ra, trước đây Lộ Thanh Thanh cũng từng hỏi rằng cô dùng loại nước hoa gì. Vụ Mang Mang và Lộ Lâm sóng vai đi trước, Lộ Thanh Thanh ngơ ngác đứng sau lưng họ. Cô ta nhanh chóng định thần lại, không cam lòng bước tới. Cùng Lộ Lâm, mỗi người ở một bên Vụ Mang Mang. Ba cô gái dính lên nhau, bỏ lại ba chàng trai Lộ Tùy, Ninh Tranh và Thẩm Đình. Ninh Tranh hầm hè chất vấn Lộ Tùy. Cô ấy do tôi dẫn tới, chị cậu hay thật đấy. Lộ Tùy mặc kệ Ninh Tranh, thúc ngựa bỏ đi. Thẩm Đình thì liếc nhìn Ninh Tranh thêm vài lần rồi cũng bỏ đi luôn. Ninh Tranh tới muộn, chưa chọn được ngựa, đành phải quốc bộ theo. Buổi chiều trời nắng gắt, đám danh gia vọng tộc đương nhiên không chịu nổi, đều đưa ngựa trở về biệt thự. Trong biệt thự có khu làm đẹp riêng, chuyên phục vụ spa, gội đầu, làm nail các kiểu, chất lượng thượng hạng. Đến nơi đây đúng vào dịp cuối tuần, thực sự là tha hồ mà hưởng thụ. Vụ Mang Mang, Lộ Lâm và Lộ Thanh Thanh cùng nhau làm móng. Vụ Mang Mang hiếu kỳ đánh giá khắp nơi. Ngôi nhà này tràn ngập hơi thở nghệ thuật trang trọng tào nhã. Những bức tranh treo trên tường đều vô cùng xa xỉ. Lộ Lâm giới thiệu cho Vụ Mang Mang, bảo rằng trong thư viện còn cất giấu nhiều đồ vật phong phú hơn nữa. Có điều, những đồ vật giá trị và hiếm có nhất thì chắc được Lộ Tùy giấu trong căn phòng trên căn biệt thự trên đảo rồi. Vụ Mang Mang đoán rằng ngôi nhà này Lộ Tùy chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa, thương gia có quan hệ làm ăn với anh ta. Lộ Thanh Thanh thấy Lộ Lâm nói vậy, liền véo nhẹ vào eo Vụ Mang Mang hỏi. Giỏi lắm, tại sao cậu không kể, cậu từng tới hòn đảo thần bí đó hả? Hòn đảo thần bí? Là hòn đảo vàng bạc châu báu thì có. Vụ Mang Mang trề môi đáp. Đi công tác thôi, hơn nữa trên đảo không cho chụp ảnh, tớ biết chứng minh thế nào. Nếu nói ra có khi còn bị các cậu coi là đứa điên ấy chứ. Thế giới mạng vốn tàn nhẫn như thế đấy, không có bằng chứng nào dám nói cái gì. Đang lúc tán gẫu, cửa phòng mở ra. Một cô gái vừa nghe điện thoại vừa bước tới. Cô ta cúp máy đúng lúc đi ngang qua Vụ Mang Mang. Đảo mắt liếc thấy bộ neo bàn chân mà Vụ Mang Mang sơn lâu rồi, liền ngẩng đầu lên khen. Đẹp thật. Vụ Mang Mang mỉm cười đáp lại. Cảm ơn. Cô gái đó ngồi vào chỗ hàn huyên cùng Lộ Lâm. Lộ Thanh Thanh lặng lẽ xoay sang Vụ Mang Mang, hưng phấn kêu lên. Là Lưu phu nhân đấy. Thế ư? À đúng rồi, tôi đã từng vào xem Weibo của cô ấy. Vụ Mang Mang đáp lại ngay. Lưu phu nhân là nhân vật khá nổi danh trong thành phố. Cô ta giỏi giang tài cán, còn có ông chồng là tay máu mặt trong giới phim ảnh. Hàng năm, phải có tới 1/3 các bộ phim nổi tiếng được công chiếu, có sự đầu tư của công ty anh ta. Lưu phu nhân lại là người đại diện của công ty. Ba đại minh tinh đình đám nhất hiện thời đều nằm trong công ty này. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, thì đảm bảo sớm muộn cũng nổi tiếng. Lộ Thanh Thanh hào hứng. Có cô gái trẻ tuổi nào mà chẳng từng có lúc mong ước trở thành ngôi sao? Lộ Thanh Thanh hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngộ. Còn Vụ Mang Mang thì chẳng hề hứng thú. Nếu biến đam mê diễn xuất thành nghề nghiệp, thì đó sẽ trở thành chuyện vô cùng phiêu lưu mạo hiểm. Chưa biết chừng, sau cùng lại đánh mất hoàn toàn đam mê ấy thì vừa. Làm neo xong, Lộ Thanh Thanh kiên quyết lôi Vụ Mang Mang đi bắt chuyện. Lưu phu nhân, móng tay của chị đẹp thật đấy, vừa dài vừa nhỏ, trông như là đeo móng làm sẵn đấy. Lộ Thanh Thanh khéo léo nịnh nọt. Lưu phu nhân Đỗ Nghi Quân làm sao lại không nhận ra ý đồ của Lộ Thanh Thanh. Cô ta bèn đối đáp lại vài câu. Chủ đề câu chuyện mau chóng chuyển thành Lộ Thanh Thanh nhất mực tán dương thực lực công ty của Đỗ Nghi Quân. Như thể công ty đó là ngôi nhà mơ ước chuyên sản sinh ra ngôi sao vậy. Thanh Thanh có hứng thú thì có thể lưu số di động trợ lý của tôi. Nếu có vai thích hợp, tôi sẽ gọi cô đi thử vai. Đỗ Nghi Quân nói. Cô có thấy vẻ ngoài của Mang Mang cũng rất hợp với phim ảnh hay không? Lộ Lâm mở miệng hỏi. Đỗ Nghi Quân ngắm nghía người mà Lộ Lâm đề cử rồi cười gật đầu. Mặt nhỏ, dáng chuẩn, trời sinh làm ngôi sao. Tuy Lộ Lâm chỉ có vẻ như buột miệng hỏi han, nhưng Đỗ Nghi Quân thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra ý tứ của cô ấy? Lộ Lâm không phải là người nói năng tùy tiện. Vụ Mang Mang tự dưng bị điểm danh, bỗng chợt thấy sụ thủng nhược kinh. Cô hiếm hoi lắm mới có cơ hội giả vờ làm thục nữ đoan trang ít nói, thế mà còn bị người ta điểm danh, đành phải cảm ơn luôn miệng, cầm lấy cát của Đỗ Nghi Quân, tỏ ra vô cùng cảm kích. Hai cô gái được như mong muốn, liền ríu rít vui mừng với nhau. Đỗ Nghi Quân liếc nhìn Lộ Lâm nhận xét. Cô bé đó có vẻ không giống cậu. Lộ Lâm chỉ cười mà không nói. Cô ta biết Vụ Mang Mang không phải người giống cô ta. Thế nhưng có ai vừa sinh ra đã biết cuộc đời sẽ đổi thay đến mức nào đâu. Chẳng qua cô ta không thể cưỡng lại những thay đổi đó thôi. Lộ Lâm không quan tâm tới việc Vụ Mang Mang có bị cô ta làm biến đổi hay không. Cô ta chỉ sợ chính bản thân mình không còn gì để mong chờ nữa. Lộ Thanh Thanh vẫn cố chấp với việc được trở thành ngôi sao. Còn Vụ Mang Mang thì không muốn để lộ sự bất thường của mình. Vậy nên, sau đó Lộ Thanh Thanh tiếp tục nịnh nọt Đỗ Nghi Quân. Còn Vụ Mang Mang thì lên tầng tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi chốc lát, rồi thay đồ cưỡi ngựa đi xuống. Tới thang máy, cô bỗng chạm trán Thẩm Đình. Vụ Mang Mang gật đầu, tỏ ý chào hỏi. Trong lòng đã chán ngán ngất ngây cái gã Thẩm Đình, thích nói xấu sau lưng mình. Vậy nên, cô cũng không có ý định bắt chuyện với anh ta. Hai người lần lượt vào thang máy, Thẩm Đình âm thầm ngắm nghía Vụ Mang Mang qua vách thang máy bóng loáng. Vụ Mang Mang quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngập nước, cây mũi thẳng thanh tú, đôi môi căng bóng tươi đẹp, trông như trái anh đào chín mọng. Da rẻ trắng ngần hồng hào, hoạt bát đầy sức sống, khiến người khác dù biết cuộc sống riêng tư của cô ta có lẽ vô cùng phóng khoáng, tùy tiện thì cũng không thể nảy sinh ác cảm được. Tiêu Cố Cung là em họ cô ư? Giọng nói của Thẩm Đình vang lên. Vụ Mang Mang hơi nhớn mắt nhìn vào cái gáy anh ta, cất giọng đáp. Ừ. Căn biệt thự có tổng cộng 3 tầng, thang máy nhanh chóng xuống tới tầng trệt, hai người trước sau ra khỏi thang máy. Vụ Mang Mang vốn tưởng chuyện đến thế là xong, nào ngờ Thẩm Đình bỗng dừng chân nói. Cô tốt nhất nên tránh xa Ninh Tranh ra thì hơn. Vụ Mang Mang không đáp, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình, thầm suy đoán ý tứ của anh ta. Chắc là anh ta đang ra mặt vì Thẩm Việt Tử đây. Thẩm Đình tựa hồ nhận ra sự hiểu lầm của cô, bèn ra bộ húng hắng, ho rồi nói. Cậu ta vẫn còn ham chơi lắm. Vụ Mang Mang không ngờ Thẩm Đình lại nói như vậy. Anh ta có ý tốt ư? Vụ Mang Mang có một khuyết điểm. Người khác đối xử với cô hơi tốt một chút, cô liền nhanh chóng quên bén mất thù hằn lúc trước. Vụ Mang Mang thấy Thẩm Đình bỏ đi, bèn nhanh chóng đuổi theo sóng vai bên cạnh anh ta, nói. Tôi và Ninh Canh không có quan hệ như anh nghĩ đâu. Thấy Thẩm Đình lia ánh mắt thăm dò, Vụ Mang Mang đành phải thừa nhận câu nói của mình có vẻ không được rõ ràng cho lắm. Bèn cất giọng giải thích ngay. Anh ta đúng là đang theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tuy Vụ Mang Mang không có chút tình cảm nam nữ nào với Ninh Tranh, nhưng được một gã công tử đào hoa như anh ta theo đuổi thì vẫn là niềm hãnh diện nhất định đối với phụ nữ. Vụ Mang Mang không thể phủ nhận cảm giác hư vinh này, cũng giống như cô không thể kiềm chế được niềm hứng khởi khi luôn muốn quyến rũ bằng được ông chú cấm dục Lộ Tùy. Tôi không biết anh ta lại là vị hôn phu của Thẩm tiểu thư. Vụ Mang Mang giải thích. Có ai muốn bị người khác hiểu lầm đâu chứ? Hai người họ vẫn chưa đính hôn. Thẩm Đình nói. Vụ Mang Mang nhìn sang Thẩm Đình, nghe giọng điệu này thì có vẻ như anh ta cũng không muốn Thẩm Viễn Tử đính hôn với Ninh Tranh. Có điều đây là công việc của nhà người ta, Vụ Mang Mang cũng không muốn xen vào. Hóa ra em đang ở đây à? Hay quá, tôi đang định rủ em đi cưỡi ngựa. Bây giờ nắng cũng đỡ gắt rồi, sẽ không làm hại tới làn da mỏng manh của em đâu. Ninh Tranh lại gần Vụ Mang Mang, đứng cạnh cô, lia ánh mắt soi mói Thẩm Đình. Ninh Tranh lại không nhìn nổi, thích thú lắc lắc cái đuôi tóc của Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang tức thì chặn họng anh ta. Tiếc quá, tôi đã hẹn đi cưỡi ngựa với Thẩm Đình rồi. Vụ Mang Mang thậm chí không tỏ ra khách sáo mà gọi là Thẩm tiên sinh nữa. Nét cười trên mặt Ninh Tranh liền chững lại, ánh mắt thoát hiện ra vẻ âm trầm. Vậy ư? Ngữ khí ra chiều chất vấn Thẩm Đình. Là anh em tốt với nhau, ai chẳng biết vợ của bạn thì không được dây vào. Đáng tiếc, vợ của Ninh Tranh vừa khéo lại là em gái của Thẩm Đình. Tuy Thẩm Đình không ngờ, Vụ Mang Mang tự dưng lại nói dối, nhưng anh ta cũng không lật tẩy cô, chỉ gật đầu lại với Ninh Tranh. Vụ Mang Mang thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị lật tẩy. Ninh Tranh và Thẩm Đình dương mắt nhìn nhau chốc lát, hai người chẳng ai chịu nhường ai. Sau cùng, Ninh Tranh thấy yếu thế, bèn quay sang nhìn Vụ Mang Mang. Ninh Tranh thật ra rất muốn giải thích mối quan hệ của anh ta với Thẩm Việt Tử cho Vụ Mang Mang nghe. Có điều, sự tình quá phức tạp. Anh ta đúng là không thích Thẩm Việt Tử, nhưng không thể phủ nhận rằng vợ tương lai của anh ta cũng sẽ là kiểu người như Thẩm Việt Tử. Trước mặt Thẩm Đình, Ninh Tranh không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ quân tử, nói. Chúc hai vị chơi vui vẻ.